Thiết Huyết Đại Minh, tác giả, Tịch Mịch Kiếm Khách, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 331, người heo 1. Chém xong 281 tử tù, lại có 3 xe tù từ chạy vào pháp trường. Trong 3 xe tù nhốt Cao Hoang Đồ, Phạm Văn Trình và Lộ Vương Chu Thường Phương. Sắc mặt ba người xám như tro tàn, mắt dại đi, mặt đờ dẫn. Nhất là Chu Thường Phương đã sợ đến mức đầu óc không còn tỉnh táo nữa. Xe tù dừng lại bên cạnh đài hành hình. 6 tên nha dịch bước tới mở xe tù ra, đưa 3 phạm nhân đến băng ghế hành hình cột chặt lại. 3 phạm nhân bị cố định thành hình chữ đại. hai tay hai chân bị tách ra, bị mạnh mẽ cố định lại. Dân chúng vây xem chợt thở mạnh. Ba tên đao phủ thủ cầm yêu đao sắc bén sải bước lên đài hành hình. Ba tên đao phủ thủ này cũng đã tương đối lớn tuổi. Mặt người nào cũng lạnh lùng ác nhiệt. Chặt người thành người heo là một kỹ thuật khó, không có sự kiên quyết và một chút kinh nghiệm thì sẽ không thể làm được. Ngoài ba tên đao phủ thủ còn có sáu thầy lang mang theo hòm thuốc chờ sẵn dưới đài hành hình. Giám trảm quan Cù Thức Tỉ khẽ vuốt cằm, sư gia đứng nghiêm trước đài hắn giọng quát lên. Đã đến giờ, hành hình. Soạt soạt soạt soạt. Ba tên đao phủ thủ đồng thời vung đao. Sau bốn nhát đao gọn gàng, tứ chi của ba phạm nhân đã bị chém tận gốc. Máu huyết bắn tung tóe. Trên đài hành hình lập tức vang lên tiếng kêu thét thảm thiết. Rất nhiều người nhát gan vội nhắm mắt lại hoặc quay đầu đi. Không dám nhìn cảnh tượng đáng sợ này. Sáu thầy lang dưới đài mang hòm thuốc chạy nhanh lên đài hành hình, bắt đầu khẩn cấp tiến hành cứu trị cho phạm nhân. Trong đám người vây quanh xem ngoài pháp trường có người cảm thấy khó hiểu, hỏi: đây là phạm nhân, vì sao còn cứu trị cho họ? Mấy người không hiểu chuyện rồi. Một tên tú tài đắc ý nói: người heo là cực hình tàn khốc nhất trong thiên hạ, tương truyền do Lữ Hậu vì trả thù Thích Phu Nhân mà sáng chế ra. Chặt bỏ tay chân chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Kế tiếp còn phải khoét hai mắt phạm nhân. Cắt lưới. Hủy giọng nói. Cuối cùng dùng thiết đổ vào lỗ tai phạm nhân. Khiến họ không thể nhìn. Không thể nghe. Không thể nói. Nhưng cũng sẽ không chết ngay. Bây giờ chỉ mới thực hiện bước đầu tiên. Nếu không khẩn cấp cứu trị cho họ. Họ sẽ chết vì mất máu. Làm sao thực hiện thành công người heo. Trời ơi, tội nghiệp như vậy sao? Thế này thì quá thảm. Bọn họ phạm tội gì mà phải chịu cực hình như vậy? Không thấy bố cáo viết gì sao? Là phản quốc theo địch. Dân chúng bàn tán xôn xao. Lúc này thầy lang trên đài hành hình đã băng bó cầm máu xong cho phạm nhân. Lại có 6 tên nha dịch mang 3 cái vò lớn lên đài hành hình. Nâng 3 phạm nhân chỉ còn lại đầu và khúc mình nhét vào vò. Chỉ để ló cái đầu lên. Vô lực gục xuống mép vò. Đao phủ thủ rót thuốc phá hủy cổ họng của phạm nhân. Lại dùng dao nhọn khoét mắt. Cắt lưới. Cuối cùng đổ thiết nóng chảy vào tai phạm nhân. Bít lại. Làm xong tất cả các bước. Thế là đã hoàn thành việc tạo người heo. Kinh quá chen. Sau tiếng chiêng. Một tên nha dịch tốt giọng lên đài hành hình. Hét lớn. Các hương thân, các ngươi cũng đã nhìn thấy, đây gọi là người heo. Chặt tay chân, móc mắt, bít lỗ tai. Hủy giọng nói, để phạm nhân không thể nhìn, không thể nói, không thể nghe. Sống không bằng chết. Dân chúng vây xem hít vào một hơi dài. Nha dịch lại nói, tuy nhiên mọi người không cần phải sợ. Mặc dù người heo đáng sợ, nhưng chỉ dùng để trừng trị bọn phản quốc. Chỉ cần mọi người không phản quốc, không phản bội dân tộc, thì tuyệt đối sẽ không bị quan phủ chém thành người heo. Chỉ có lũ súc sinh vô liêm sỉ, quên gốc quên nguồn, bán nước cầu vinh, cam tâm làm nô tài cho ngoại tộc Man Di, mới bị biến thành người heo. Nha môn binh bộ đại đường, Sử Khả Pháp dùng một vung vải đỏ gói ký đại ấm binh bộ thượng thư, rồi chỉnh trọng đặt trên bàn. Cuối cùng đưa mắt ngắm nhìn đại đường binh bộ quen thuộc. Trong mắt khó tránh khỏi hiện lên vẻ chán nản. Các quan viên binh bộ như Tả Thị Lang, Hữu Thị Lang, Viên Ngoại Lang, chủ sự đều lộ vẻ âu sầu. Mặc dù đa số những quan viên binh bộ này cũng là người của đảng Đông Lâm, nhưng ai cũng có lương tâm. Sử Khả Pháp là một thanh quan chân chính. Cho dù ông ta không hòa hợp với Tôn Truyền Đình và Vương Phác, nhưng cũng vẫn được những quan viên này tôn kính. Một chủ sự buồn bã hỏi. Đại nhân, ngài thật sự muốn từ quan sao? Sử Khả Pháp có chút cô đơn, gật gật đầu, không nói. Giờ phút này, trong lòng Sử Khả Pháp đầy khổ sở. Cũng không phải do Vương Phác mượn tay ông ta giết chết phe nhóm gần 300 người của Cao Hoang Đồ. Mà là bởi vì phe Tôn Truyền Đình và Vương Phác đã hoàn toàn nắm giữ triều chính. Ngay cả Hoàng đế Long Vũ cũng trở thành con rối trong tay hai người. mặc dù Sử Khả Pháp có khuynh hướng tâm học, một, chủ trương hạn chế quân quyền, nhưng tuyệt đối không thể tha thứ cho sự lộng quyền của Tôn Truyền Đình và Vương Phác. Sử Khả Pháp không muốn thông đồng làm bậy với bọn Vương Phác, nên lựa chọn tử quan rút lui, không mưu cầu địa vị, không mong làm được chuyện lớn, chỉ muốn rời khỏi triều đình. Tôn Truyền Đình và Vương Phác có bày trò gì cũng không liên quan tới ông ta. Trong lòng đã định, Sử Khả Pháp vái chào các quan viên binh bộ, lạnh nhạt nói: "Các vị, xin từ biệt." Dứt lời, Sử Khả Pháp không nhìn mọi người, xoay người rời đi. Vừa lúc đó, dưới bậc thềm rộng bên ngoài đại đường binh bộ chợt một bóng người xuất hiện. Khi thấy rõ người đó, Sử Khả Pháp không khỏi ngạc nhiên, dừng chân lại. Các quan viên sau lưng Sử Khả Pháp cũng hết sức ngạc nhiên, bởi vì người đang đi lên bậc thềm không ngờ là Vương Phác. Vương Phác vung tay lên, hai gã vệ binh đã sải bước lên trước, mỗi người cầm một chục cuộn giấy giơ cao lên khỏi đỉnh đầu, rồi kéo sợi dây đỏ buộc cuộn giấy. Cả cuộn giấy liền bung ra, lộ ra một bức câu đối: "Sử giám lưu danh chân Khả Pháp, hồng ăn hảo đáng phản thành cửu." Nhất thời, đám quan viên binh bộ không hiểu, nhưng Sử Khả Pháp vừa thoáng nhìn qua đã hiểu ý của câu đối này. Vế đầu câu đối này chỉ Sử Khả Pháp, vế sau chỉ Hồng Thừa Trù. Hồng Thừa Trù vốn là trọng thần được Hoàng đế Sùng Trinh coi trọng nhất, nhưng cuối cùng y đã đầu hàng Kiến Mộ, làm một tên hán gian chó săn. Vương Phác đưa đôi câu đối này cho Sử Khả Pháp, ý tứ rất rõ ràng. Đó là hắn vô cùng căm hận Hồng Thừa Trù bán nước cầu vinh, đồng thời cũng xác định rõ Sử Khả Pháp không giống với Hồng Thừa Trù. Câu "Sử giám lưu danh chân Khả Pháp" hoàn toàn biểu lộ sự tán thưởng của hắn đối với khí tiết của Sử Khả Pháp. Nhất thời Sử Khả Pháp không hiểu Vương Phác làm như vậy là có ý gì, chắp tay nói: "Hầu ra." Vương Phác đưa tay ngăn Sử Khả Pháp, đưa mắt nhìn các quan viên binh bộ đứng phía sau, nói: "Các vị đại nhân có thể tạm thời tránh đi một lúc." Tổng đốc Ngũ Tỉnh Tĩnh Nam Hầu lên tiếng, các quan viên không dám chậm trễ, vội vàng lui ra khỏi đại đường. Một Tâm Học, một học phái nho học của Trung Quốc, bắt đầu từ Mạnh Tử, có địa vị ngang hàng với Lý Học của Chu Hy. Hai thường tranh luận vì bất đồng ý kiến. Chương 332, Người Heo 2. Lúc này Vương Phác mới hỏi Sử Khả Pháp: "Vì sao Sử đại nhân muốn từ quan?" Sử Khả Pháp im lặng. Vương Phác lạnh nhạt nói: "Không muốn thông đồng làm bậy với bọn ta." Sử Khả Pháp bĩu môi, vẫn không lên tiếng. Vương Phác chỉ vào đôi câu đối trên tay vệ binh, hỏi: "Sử đại nhân, ngài biết tại sao bổn hầu muốn tặng cho ngài câu đố này không?" Không đợi Sử Khả Pháp trả lời, Vương Phác lại nói tiếp: "Bởi vì ngài là người có khí tiết nhất trong số các quan viên Đại Minh. Sử đại nhân cũng không mua danh chuộc tiếng, cũng không kết bè kết cánh, cũng không tham ô trái pháp luật, cũng không vì việc riêng mà làm việc bất hợp pháp, cũng không quỳ gối trước quyền quý. Hải Cương Phong được Hoàng đế Gia Tính khen là thần kiếm của Đại Minh cũng không hơn được ngài." Sử Khả Pháp chắp tay cau mày nói: "Hầu gia quá khen." Vương Phác đổi giọng, lại nói: "Nhất định trong lòng Sử đại nhân mắng ta là kẻ quyền nịnh, có phải thế không?" Lần này Sử Khả Pháp không né tránh, lãnh đạm nói: "Chẳng lẽ không đúng sao?" Mặt hơi xa sầm, Vương Phác trầm giọng nói: "Như vậy Sử đại nhân lại càng không nên từ quan. Nếu bổn hầu là gian nịnh, ngài nên kiên trì ở lại trong triều đình, tiếp tục tranh đấu với bổn hầu. Hải Cương Phong triều Gia Tính chỉ là một huyện lệnh thất phẩm nho nhỏ, nhưng không cúi đầu trước nội các thủ phủ Nghiêm Tung. Chẳng lẽ Sử đại nhân đường đường là binh bộ thượng thư, lại không bằng một huyện lệnh thất phẩm?" Sử Khả Pháp hơi biến sắc, câu nói của Vương Phác đã thức tỉnh ông ta. "Đúng vậy, nếu như ngay cả ông ta cũng rời khỏi triều đình, chẳng phải cả triều Đại Minh sẽ mặc cho Tôn Truyền Đình và Vương Phác tùy ý muốn làm sằng, làm bậy gì cũng được. Sau này còn có ai dám tranh biện với bọn họ? Ông ta chỉ muốn không thông đồng làm bậy với Tôn Truyền Đình và Vương Phác, nhưng lại quên mất là còn phải chống lại hai người bọn họ." "Hầu ra." Sử Khả Pháp nói.

Trên nguyên tắc, chỉ cần hạng mục nghiên cứu của các vị được thông qua, Tổng đốc các hạ sẽ xét duyệt theo hồ sơ do Viện Khoa học Quân sự lập ra. Các vị sẽ lập tức có chức danh viện sĩ của Viện Khoa học Quân sự, đồng thời cũng có thể nhận đủ kinh phí. Nhưng phải có hai điều kiện tiên quyết. Ô, Chúa ơi, điều kiện gì? Nói nhanh đi, ta rất muốn biết sớm. Các giáo sĩ Thiên Chúa giáo rối rít thúc giục. Johan khoát tay. Tổng đốc các hạ sẽ thẩm tra vô cùng nghiêm khắc. Nếu như nghiên cứu của các vị không đủ độ sâu sắc thì không thể thông qua. Đương nhiên càng không thể nhận được kinh phí. Còn nữa, đối với hạng mục đã lập hồ sơ nghiên cứu, Viện Khoa học Quân sự tự động có 60% tiền bản quyền. Không thành vấn đề. Một giáo sĩ lớn tiếng nói. Tổng đốc các hạ, bây giờ ta liền đề xuất xin ngài thẩm tra. Rất tốt, Vương Phác vui vẻ nói. Phương hướng nghiên cứu của ngươi là gì? Là hình học giải tích, thưa Tổng đốc các hạ. Hình học giải tích. Vương Phác nghe xong trong lòng mừng như hóa rổ. Đây là môn cơ sở trong hàng hải cận đại thiên văn cơ học. Theo lịch sử, hình học giải tích do người Pháp Descartes tổng kết hoàn thiện trên cơ sở của những nhà toán học đi trước. Hơn nữa, Descartes từng bị giáo hội Thiên Chúa giáo bức hại. Rất nhiều chức tác học thuật của ông ta bị giáo hội liệt vào loại sách cấm. Chẳng lẽ người này chính là Descartes? Chương 333. Viện Khoa học Quân sự Vương Phác vội vàng hỏi. Có phải anh là tạp nhĩ không? Ồ không, giáo sĩ lắc đầu cười khổ nói. Tôi tên là Uy Linh Đốn. Que Linh Tôn. Địch tạp nhĩ Đe Ca Tép là thầy hướng dẫn của tôi. Hiện ông ta đang ở Nederland dốc sức nghiên cứu lý luận hình học giải tích. Mặc dù Vương Phác có hơi thất vọng nhưng vẫn gật đầu nói. Giáo sư Uy Linh Đốn, rất vinh hạnh được nói cho ông biết, hạng mục mà ông nghiên cứu đã được xét duyệt thông qua. Đợi viện trưởng Viện Khoa học Quân sự trở về là ông có thể đến lập hồ sơ và lĩnh kinh phí rồi. Có Uy Linh Đốn hăng hái, những giáo sĩ còn lại cũng lên báo danh đưa ra lời mời với Vương Phác. Lĩnh vực học thuật của những giáo sĩ bao gồm vạn tượng, có thiên văn học, có vật lý học, có số học, cũng có cả triết học. Tuy không phải là nhân vật gì lớn được ghi trong sử sách nhưng họ đều có thực học. Cơ bản đều được hưởng nền giáo dục đại học tốt đẹp. Từng người đều có nghiên cứu trong từng lĩnh vực học thuật. Châu Âu thời kỳ sau văn hóa phục hưng, địa vị thống trị của thần học rơi vào suy yếu nghiêm trọng. Khoa học phát triển nhanh chóng. Đến giữa thế kỷ thứ 17, thiên văn, vật lý, hóa học, y học đều có bước phát triển nhảy vọt. Còn ngay lúc đó Đại Minh lại bị Kiến Ngô và giặc Lưu quấy phá đến sức đầu mẻ trán. Cho nên về nghiên cứu học thuật lạc hậu hơn nhiều so với phương Tây. Cũng may là sự thua kém, lạc hậu không phải là quá lớn. Vương Phác có đủ tự tin chỉ trong thời gian ngắn sẽ thay đổi được cục diện này. Khoảng nửa canh giờ sau khi xét duyệt, hơn 30 dị giáo đồ đều có được câu trả lời hài lòng. Đây vui sướng đi đến Đại học Dương Minh để trình diện. Trường Đại học Dương Minh xây dựng hoàn thành. Hơn 1 triệu sách báo đã vào vị trí của mình chỉ chờ top học sinh đầu tiên được tuyển vào học chính thức. Nhưng Đại học Dương Minh bây giờ chỉ còn lai có Tôn Truyền Đình, Tống Ước Tinh, Phương Dĩ Trí, Lý Trường Phúc và mấy viện trưởng cùng với hơn 30 giáo sư dị giáo đồ. Lực lượng đội ngũ giáo viên có vẻ hơi mỏng, hơn nữa lại có trở ngại về ngôn ngữ, hiệu quả giảng dạy sẽ thấp hơn. Với đội ngũ giáo viên như vậy tối đa cũng chỉ tuyển được mấy trăm học sinh, nhiều hơn nữa sẽ không dạy nổi. Điều khó giải quyết hơn chính là Đại Minh không giống với phương Tây. Phương Tây có hệ thống giáo dục đại học còn Đại Minh không có. Như Tống Ước Tinh, Phương Dĩ Trí là những ngoại tộc đều dựa vào tự học để nắm lấy những tri thức khoa học tự nhiên. Nhân tài như vậy tìm mỏi mắt trong cả nước cũng được chưa đến mấy người. Cho nên giảng viên của Đại học Dương Minh vẫn phải mời từ phương Tây về. Chí ít để tốt sinh viên tốt nghiệp đầu tiên thì Đại học Dương Minh vẫn còn phải dựa vào các dì giáo đồ phương Tây. Vương Phác muốn nhờ vả Johan, hắn đang nghĩ xem phải mở miệng thế nào thì Dung Đan lại nói trước. Tổng đốc các hạ tôn kính, lời hứa lúc trước của ngài. Vương Phác cười nói. Johan thân mến, chỉ cần ngài được trao quyền giáo hoàng thì ngài chính là Hồng Y giáo chủ của Đại Minh. Jordan vui vẻ nói. Như vậy chuyện tổng đốc các hạ đồng ý xây nhà nhờ Đức Mẹ Maria được không? Cũng không cần lo lắng. Vương Phác mỉm cười nói. Đợi lúc ông mang theo sắc lệnh của giáo hoàng và kiến trúc sư trở về Nam Kinh thì lúc đó có thể khởi công xây dựng nhà thờ Đức Mẹ Maria. Bản đốc sẽ cung cấp đầy đủ thợ xây, bổ sung tài chính. Đương nhiên, một nhân viên thần chức như ông tốt nhất vẫn là cam kết với phương Tây. Bản đốc e rằng dân chúng Đại Minh sẽ không thể tiếp thu được giáo lý của quý giáo. Johan vui vẻ nói. Tổng đốc các hạ tôn kính, trí tuệ của ngài đủ để chiếu sáng cả đế quốc. Nhưng, Vương Phác chuyển lời nói tiếp. Bản đốc còn có chuyện phiền đến giáo chủ. Johan thầm giật mình, vẻ mặt hốt hoảng hỏi. Tổng đốc các hạ cứ dặn dò. Vương Phác nói. Giáo chủ, ông có thể thay mặt đế quốc mời một số giáo sư phương Tây đến không? Ví dụ như địch tạp nhĩ dốc lòng ở lại Netherlands nghiên cứu hình học giải tích, hay như học sinh của già lịa lược Galileo tiên sinh. Ông có thể nói cho bọn họ biết. Đế quốc Đại Minh có thể cho bọn họ một cuộc sống sung túc và một môi trường nghiên cứu tốt nhất. Hơn nữa, chỉ cần học thuật của bọn họ ghi được thành tựu thì bọn họ có thể trở thành viện sĩ cả đời của viện khoa học. Johan nói. Rất vui vì tổng đốc các hạ cống hiến sức lực, chỉ có điều. Ha ha ha, Vương Phác cười to nói. Đương nhiên bản đốc cũng sẽ không bạc đãi giáo chủ đại nhân đâu. Trước tiên đưa 10,000 ao hoàng kim làm tài chính cho giáo chủ đại nhân. Sau chuyện thành công sẽ đưa thêm 10,000 ao hoàng kim thù lao nữa, thế nào? Ao, đơn vị trọng lượng Anh, Mỹ bằng 1 xuyệt chéo 16 bảng. Dù sao đơn vị tiền tệ lưu thông của Đại Minh là bạc, hoàng kim không thể lưu thông ở trong nước. 10,000 ao hoàng kim ước được khoảng 280 cân. Chút hoàng kim đó với Vương Phác mà nói không có gì đáng kể. Tặng người thì cũng đã tặng rồi, nhưng đối với Johan, tông đồ của Thiên Chúa giáo mà nói, 10,000 ao vàng là một khoản tiền kích dù khó mà tưởng tượng nổi. Đủ để mua một ngôi thành bảo rồi. Ôi thượng đế! Johan nghe xong hai mắt sáng lên kích động nói. Ngài là tổng đốc hào hiệp nhất mà tôi từng gặp. Sự anh minh và hào hiệp của ngài sẽ lan truyền rộng khắp châu Âu. Tất cả những học giải ưu tú nhất của châu Âu sẽ chào đón anh danh của ngài, cống hiến sức lực cho ngài. Vì thế họ sẽ không ngại trùng dương xa xôi mà đến phương Đông. Vương Phác giơ tay mỉm cười nói. Hợp tác vui vẻ. Johan cầm chặt tay phải của Vương Phác kích động nói. Hợp tác vui vẻ. Điện Văn Hoa cuối cùng cũng xử lý xong số công văn còn đọng lại. Tôn Truyền Đình thở phào một cái dựa vào ghế thái sư có vẻ mệt mỏi hỏi Tiền Khiêm Ít nói. Tiền các lão, phải nắm chặt chuyện chiêu sinh của Đại học Dương Minh. Nhất là lớp ngoại ngữ cấp tốc phải chiêu sinh đầy đủ 200 học viên. Những học viên này đến lúc đó sẽ phụ trách làm phiên dịch cho các giáo sư nước ngoài. Tiền Khiêm Ít và Lã Đại Khí nhìn nhau rồi nói. Tôn các lão, môn hạ và Lã các hạ có suy nghĩ thế này. 200 học viên tốt nhất chiêu sinh từ Phúc Kiến, Lưỡng Quảng. Bởi vì học viên của Phúc Kiến và Lưỡng Quảng có nhiều cơ hội được tiếp xúc với thương nhân so với đám học sinh ở Chiết Giang. Họ học ngoại ngữ sẽ càng dễ dàng hơn. Tôn Đình Truyền lắc lắc đầu nói. Chiêu sinh từ Phúc Kiến và Lưỡng Quảng e là không còn kịp nữa. Ý của Vương Phác là trong vòng 10 ngày phải khai giảng cấp tốc lớp ngoại ngữ. À, Tiền Khiêm Ít thất thanh nói. Vậy thì cũng chỉ có thể nhận học viên từ xung quanh các phủ Nam Kinh mà thôi. Tôn Đình Truyền nói. Tiền các lão và Lã các lão cần vất vả một chút, đây là đại sự không được trì hoãn. Hầu gia và Tôn các lão lo lắng đúng lắm. Lã Đại Khí phụ họa thêm. Môn hạ và Mục lão nghĩ ra một chương trình. Chậm nhất là ngày kia sẽ đến Ứng Thiên, Thường Châu, Tô Châu, Trấn Giang, Tùng Giang để tuyên bố thông báo. Để cho những tú tài tuổi từ 18 đến 20 sẽ vào kinh ứng thi. Vậy được, chuyện tuyển sinh lớp học ngoại ngữ cấp tốc cứ quyết định thế đi. Tôn Truyền Đình day day hai huyệt thái dương nói. Bây giờ còn chuyện bạc nữa. Tiền Khiêm Ít suy nghĩ một chút rồi từ từ nói. Tôn các lão, đã lâu rồi hoàng cung chưa tu sửa, cứ gặp ngày mưa là lại dột, nên sửa chữa một chút đi. Ừ, Tôn Truyền Đình gật đầu nói. Tiền các lão nghĩ bao nhiêu bạc thì đủ? Tiền Khiêm Ít nói. Lúc này ngân khố quốc gia gần như trống không, chắc chắn là không có nhiều bạc, chỉ có thể xuất ra 5.000 lượng thôi. Tôn Truyền Đình nói. 5.000 lượng quá ít, phải lên đến 8.000 lượng. Lã Đại Khí cười khổ nói. Tôn các lão, Mục lão, môn hạ vừa rồi mới điều ra sổ sách của hộ bộ. Ngân khố đã sống đừng nói đến 8.000 lượng chứ, ngay cả 800 lượng cũng không có đâu. Tiền Khiêm Ít thất thanh nói. Sao có thể như vậy được? Lẽ nào đúng là phải lấy tiền từ trung ương quân? Tôn Truyền Đình khoát tay áo nói. Chuyện bạc là vấn đề không lớn. Ý của Vương Phác là bán đấu giá quan doanh xưởng trong Nam Kinh, để thương nhân Giang Nam đến tiếp quản kinh doanh. Thứ nhất có thể phát huy tiềm lực sản xuất của quan doanh xưởng, đẩy mạnh sự phát triển của kiến báo Tây Phương. Thứ hai có thể thu vào cho ngân khố quốc gia hơn 1.000 vạn. Thứ ba, hàng năm sẽ có thêm thu nhập từ thuế, có thể nói là một công ba việc. Con mắt của Tiền Khiêm Ít sáng lên rồi thất thanh nói. Hơn 1.000 vạn lượng bạc sao? Lã Đại Khí suy nghĩ một chút, lại không tránh khỏi lo lắng nói. Tôn các lão, muốn bán muối, sắt, tự, xe, trà, sứ cho thương nhân mà triều đình can thiệp vào sẽ có khó khăn. Nếu những thương nhân kia là người ngay thẳng thì không sao. Còn nếu như họ không đứng đắn cố tình nâng giá hàng lên thì phải làm sao bây giờ? Chuyện này lão phu cũng đã hạch toán bước đầu với Vương Phác rồi. Tôn Truyền Đình nói. Đến lúc đó hộ bộ phải đưa ra chế định quy phạm tương ứng. Phải có văn bản rõ ràng cấm thương gia nâng giá hàng, kiếm lời kích xù. Đồng thời còn phải trang bị cho hộ bộ một thương nghiệp ty, chuyên phụ trách giám sát hoạt động mua bán của các xưởng kinh doanh tư nhân. Đúng, Tiền Khiêm Ít phụ họa nói. Nhất định phải giám sát bọn họ. Nếu để đám thương nhân này tùy ý làm loạn, bán vũ khí cho kiến nô hoặc lưu tặc thì chẳng phải thiên hạ sẽ đại loạn sao? Tôn Truyền Đình nói. Nhưng đây là chuyện lớn, cần đưa ra quy định thì cũng phải suy nghĩ cho chu toàn. Còn phải nghĩ đến cảm xúc và sự băn khoăn của thương nhân. Nếu chỉ dựa vào lão phu và Vương Phác thì chắc chắn không thể hoàn thành một cách tốt đẹp được. Bỏ ra chút thời gian, lão phu mời Vương Phác đến Điện Văn Hoa, lại mời thêm mấy vị thương gia nổi tiếng ở Nam Trực Lệ để mọi người cùng nhau bàn luận. Đúng, đúng, đúng, Tiền Khiêm Ít phụ họa rất nhanh nói. Như vậy là ổn thỏa nhất. Vương Phác vừa mới tiến Dô Han thì Lã Lục liền đi vào bẩm báo. Hầu gia Tống lão tiên sinh, Phương tiên sinh, còn cả Chân tiên sinh nữa đã từ Kiến Đức Chiết Giang quay về. Hả? Vương Phác vui vẻ nói. Người đâu rồi? Lã Lục nói. Đang chờ ở trước sảnh. Vương Phác không nói nhiều mà đi thẳng về phía tiền sảnh. Ở tiền sảnh, Tống Ước Tinh, Phương Dĩ Trí và Chân Hữu Tài đang bàn luận gì đó rất sôi nổi. Thấy Vương Phác đi vào, ba người liền vội vàng đứng dậy chắp tay hành lễ nói. Chúc ti chức tham kiến hầu gia. Miễn, miễn. Vương Phác xua tay liên tục hỏi Chân Hữu Tài. Hữu Tài, thế nào? Chân Hữu Tài không kìm nổi hưng phấn mà nói. Hầu gia, ti chức và Tống tiên sinh còn cả Phương tiên sinh nữa lúc đến Kiến Đức khảo sát thực địa, quả nhiên có phát hiện ra nước sông Phú Xuân bên trong Kiến Đức rất dồi dào. Chi huyện Thuần An phát động hơn 5.000 dân phu đắp đê lớn. Theo Phương tiên sinh tính toán thì lượng nước hai con đê lớn này chặn lại cũng đủ 300 đài máy khoan sức nước dùng trong một năm. Xưởng công binh thì sao? Vương Phác lại la lên. Việc chuẩn bị xây dựng xưởng công binh thế nào rồi? Vương Phác quan tâm nhất là va đề của xưởng công binh. Việc trang bị súng trường luôn là việc cấp bách để tăng cường sức mạnh của trung ương quân. Lúc nào xưởng công binh được đi vào sản xuất thì trung ương quy u a nơ mơ o y thoát khỏi tình trạng thiếu thốn về súng ốm, chân chính bước vào thời kỳ quá độ lên vũ khí lạnh. Khi nào sản lượng của xưởng công binh tăng lên cũng là ngày tận thế của kiến nô và lưu tặc. Thời gian để khôi phục lại Trung Nguyên sẽ không còn xa nữa. Nói đến xưởng công binh, sắc mặt của Chân Hữu Tài trầm xuống cười khổ nói. Hầu gia, hai huyện Kiến Đức, Thuần An đều không có thợ một lành nghề. Bọn họ không đủ năng lực để chế tạo ra máy khoan sức nước. Không phải là chọn nhân tài không đúng mà là bảo ra trục xoay không thẳng hoặc là không đủ độ bóng. Nếu dùng thường xuyên chưa đến mấy ngày đã bị hỏng rồi. Thời bấy giờ vì công nghệ chế tạo còn nhiều hạn chế, xưởng công binh chỉ có thể dùng máy khoan sức nước bằng gỗ. Ngoài mũi khoan để khoan nòng súng ra thì những bộ phận còn lại như trục cái, móng không, bánh xoắn còn có giá đỡ. Hầu như đều làm bằng gỗ. Gỗ gia công dễ dàng nhưng cũng dễ hỏng, hơn nữa còn yêu cầu người thợ mộc phải có trình độ tay nghề rất cao. Đặc biệt là trục chính, thợ mộc không có đến mười mấy năm kinh nghiệm thì không thể bào tròn được. Mà nếu trục gỗ này không tròn khi quay sẽ có nhiều rắc rối. Không những ảnh hưởng đến tốc độ khoan không chính xác mà có thể còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tuổi thọ của trục xoay. Giống như một chiếc máy khoan sức nước cho một thợ thủ công lâu năm trong xưởng binh khí Nam Kinh làm. Có thể sử dụng được nửa năm. Còn thợ thủ công ở hai huyện Kiến Đức, Thuần An thì sử dụng được chưa đến nửa tháng. Vương Phát nói, vì sao không điều thợ thủ công từ Nam Kinh đến làm? Trân Hữu Tài nói, lần này ty chức vội vã chạy về Nam Kinh chính là để điều động số thợ thủ công lâu năm này. Vương Phát thoáng trao mày, tuy Trân Hữu Tài không trả lời thẳng nhưng hắn cũng đã biết đáp án. Xưởng công binh Kiến Đức còn đang trong giai đoạn xây dựng, căn bản là không có khả năng sản xuất. Nếu muốn xưởng công binh Kiến Đức sản xuất súng trường còn phải cần ít nhất nửa năm. Bây giờ là cuối tháng 4, nói cách như thế thì không thể cản được trận quyết chiến được với Kiến Nô sau mùa thu này. Điều này có nghĩa là mùa thu lúc quyết chiến với Kiến Nô, Vương Phát chỉ có được 5.000 khẩu súng kíp, chỉ đủ trang bị cho một hỏa thương doanh. Hơn nữa hỏa thương doanh dưới tay Triệu Tín, binh lực chủ chiến của Trung ương quân vẫn chỉ một pháo doanh và có 3 hỏa thương doanh. Vương Phát còn phải trải qua những ngày tháng căng thẳng. Nghĩ đến đây, việc chuẩn bị xây dựng xưởng công binh Kiến Đức lại không cần phải vội vã như vậy. Vương Phát có ý tưởng mới rồi. Đại học Dương Minh chưa khai giảng chính thức. Nếu 36 vị dì giáo đồ Tây Dương tới sẽ cần một khoản tiền trợ cấp kích dù. Không thể để cho bọn họ ngày ngày dày triết học gì đó, mà phải có việc cho bọn họ làm. Vương Phát quyết định để cho họ đến hết xưởng công binh Kiến Đức nghiên cứu chế tạo cỗ máy, máy tiện, máy bào, máy mài nhẵn. Cần nhất là máy mài nhẵn. Một khi đã tạo ra được máy mài nhẵn bằng sức nước thì công nghệ làm pháo của triều đại Minh sẽ tăng đột biến. Tầm bắn của Hồng Di đại pháo sẽ tăng lên rất nhiều. Kết cấu của những máy móc đó không có gì khó khăn. Bất kể là ở châu Âu hay Đại Minh cũng đã xuất hiện những kiểu máy tương tự. Bọn họ cần phải làm là chuyển thiết bị của những cỗ máy đó từ gỗ thành sắt. Vương Phát cao mày, Trân Hữu Tài tự trách nói, hầu ra đều tại ty chức vô dụng, không làm tốt chuyện này. Không thể trách ngươi được. Vương Phát khoát tay, lạnh lùng nói, không nói chuyện này nữa. Hữu Tài, Tống lão tiên sinh còn cả Phương tiên sinh nữa, ta cho các ngươi thành lập một tổ chuyên môn. Hả? Ba người đó ngơ ngác nhìn nhau. Vương Phát mỉm cười nói, tổ chuyên môn này tên là Học viện Khoa học Quân sự. Hữu Tài, ngươi là viện trưởng, Tống lão tiên sinh và Phương tiên sinh làm viện phó. Ta cho các ngươi hơn 30 học giả người Tây Phương làm trợ thủ. Bọn họ trông vậy thôi chứ đều là nhân tài đất, các ngươi phải tận dụng cho tốt. Chương 334. Khoai lang, khoai tây. Trân Hữu Tài nói, viện khoa học quân sự này là nha môn kiểu gì, chúng ty chức nên làm những gì? Vương Phát mỉm cười không đáp, hỏi lại Tống Ứng Tinh và Phương Dĩ Trí. Tống trước tiên sinh, Phương tiên sinh, các ngươi cảm thấy viện khoa học quân sự này là nha môn kiểu gì? Tống Ứng Tinh nói, hầu ra, nếu lão hủ không đoán sai, viện khoa học quân sự này hẳn là nha môn phụ trách nghiên cứu chế tạo cải tiến quân giới. Ha ha, chỉ nói đúng phân nửa. Vương Phát cười nói, chức trách của viện khoa học quân sự đúng là nghiên cứu chế tạo cải tiến quân giới. Tuy nhiên chức năng nhiệm vụ không chỉ có thế thôi đâu, còn phải bao gồm nhiều chức năng nhiệm vụ khác. Lần này xây dựng xưởng công binh Kiến Đức là nhiệm vụ đầu tiên của viện khoa học quân sự. Nói xong, Vương Phác hướng về ba người Chân Hữu Tài nói tỉ mỉ tư tưởng của mình. Nghe xong Vương Phác nói, Chân Hữu Tài trợn mắt há hốc mồm nói: "Hầu gia, như vậy chỉ sợ rất khó làm ạ. Nói về trục chính kia, đúc một kim loại tròn thành cây sắt là không vấn đề gì. Nhưng lấy cái gì để bảo nhẵn bảo tròn nó? Sắt tinh dù sao cũng không phải là gỗ. Ngay cả thợ rèn có kinh nghiệm cũng không có khả năng dùng tỏa đao mài nhẵn thành tròn được. Ai nói phải dùng tảo đao?" Vương Phác mỉm cười nói: "Việc này viện sĩ Tây Phương sẽ nghĩ biện pháp. Hữu Tài, chức trách viện trưởng của ngươi là quản lý họ. Nói cho họ biết nên làm gì, không nên làm gì. Chuyện còn lại để Tống Lão Tiên Sinh và Phương Tiên Sinh dẫn những viện sĩ Tây Phương đi làm." Dứt lời, Vương Phác lại hỏi Phương Dĩ Trí: "Phương Tiên Sinh, ngươi kiến thức rộng rãi, ngươi nói xem có biện pháp nào có thể đem một cây thiết côn thô ráp ra công thành toàn thân thẳng tắp, bề mặt chục cái sáng bóng trơn trượt không?" Phương Dĩ Trí nói: "Ty chức từng đọc một quyển sách Tây Phương là do giáo sĩ Lợi Mã Đậu, Matteo Ricci, phiên dịch. Trong quyển sách này miêu tả một loại máy có tên là máy thủy lực bằng gỗ, có thể dùng cắt gọt dụng cụ cứng rắn như tiện dụng cụ thành tròn, khoan, thang lỗ, mài. Chức nghĩ nếu có thể chế tạo ra được máy móc thủy lực bằng gỗ là có thể làm được." Ha ha, Vương Phác vỗ tay cười nói: "Phương Tiên Sinh thật sự là kiến thức rộng rãi, đúng vậy, chính là như vậy. Trước tiên dùng máy gỗ chế tạo máy sắt, sau đó dùng máy sắt đó để chế tạo máy sắt tinh vi hơn. Sau khi làm ra được máy sắt có trình độ cao, chúng ta có thể mài được nòng pháo trơn bóng nhắn mịn, còn có thể mài được khí vải. Có khí vải thì thật sự lợi hại rồi. Đích xác, nếu thật sự có thể gia công khí vải thành trong bóng loáng nhắn nhủi, vậy đó chính là việc lớn vượt thời đại. Bởi vì có khí vải có thể làm ra máy hơi nước rồi. Có máy hơi nước, Đại Minh Triều có thể tiến vào văn minh công nghiệp sớm hơn thế giới phương Tây 200 năm rồi. Đương nhiên, điều này còn cần điều kiện tiên quyết, tức là thể chế chính trị Đại Minh Triều nhất định phải ổn định và mở cửa. Không thể để thế lực phong kiến bảo thủ phản công thành công. Nếu không cho dù Viện Khoa học Quân sự tạo ra được động cơ đốt trong và máy phát điện, cuối cùng cũng chỉ có thể bị phái bảo thủ coi là vật lạ mà cấm hủy. Căn bản không đề cao được văn minh công nghiệp vĩ đại. Khí vải. Ba người Chân Hữu Tài nghe được đầu mờ mịt, bối rối hỏi: "Hầu gia, khí vải là gì?" Vương Phác cũng lười giải thích, mỉm cười nói: "Đến lúc đó sẽ biết. Hiện tại các ngươi cần phải làm là ở thành Nam Kinh tìm khu vực tốt để xây dựng nơi làm việc. Sau đó đi gặp mặt ba mươi mấy vị viện sĩ Tây Phương, để làm quen lẫn nhau, giao lưu lẫn nhau chút thành quả học thuật. Mặt khác cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này học vài câu tiếng Anh giao tiếp, để giao lưu." Nhắc đến Anh ngữ, Phương Dĩ Trí bỗng nhiên nghĩ tới một người, nói: "Hầu gia, nếu không có nhân tài phiên dịch, ty chức và đồng nghiệp phương Tây rất khó mà giao lưu với nhau được. Lúc này vừa hay có một vị người phương Tây tinh thông Hán ngữ đang sống ở Nam Kinh, hay là mời y đến Viện Khoa học Quân sự làm phiên dịch được không?" "Hả?" Vương Phác vui vẻ nói. "Có người như vậy sao?" "Ừ." Phương Dĩ Trí gật đầu nói. "Y tên là Thang Nhược Vọng, Chan, vốn là giám chính của Khâm Thiên Giám, phụ trách chỉnh sửa lịch pháp đấy. Sau khi Bắc Kinh rơi vào tay giặc y trở về Tây Dương, mấy ngày hôm trước vừa mới đến Nam Kinh, đang sống ở ngõ Ôi. Ty chức với y giao tình không tệ, nếu hầu gia bằng lòng có thể mời y đến làm việc." "Thang Nhược Vọng." Vương Phác gật gật đầu, vui vẻ nói: "Đây chính là nhân tài cần phải sử dụng." Ngẫm nghĩ một chút, Vương Phác lại nói: "Như vậy, các ngươi cứ ở Nam Kinh thêm một thời gian nữa, buông lỏng một chút, đồng thời chuẩn bị cho chu toàn. Sau đó đợi khóa đầu của Đại học Dương Minh chiêu đủ 200 học viên cho lớp ngoại ngữ thì cùng đi đến xưởng công binh kiến đức." Chân Hữu Tài ngạc nhiên nói: "Ý của hầu gia là để 200 học sinh này học ngay tại xưởng công binh kiến đức?" "Đúng." Vương Phác gật đầu nói: "Để 200 học viên này vừa làm vừa học, một là xưởng công binh kiến đức có thêm 200 nhân viên miễn phí, hai là để cho học sinh được tăng cường thể chất, tăng thêm kinh nghiệm và kiến thức, ba là học ngoại ngữ trong thực tiễn, hiệu quả khẳng định tốt hơn so với ngồi ở trên lớp rồi. Thứ tư là vừa lúc có thể lấy được tài liệu ở chỗ viện sĩ Tây Phương và Thang Nhược Vọng đảm đương giáo sư ngoại ngữ. Ý kiến hay. Đúng, nên như vậy. Tống Ước Tinh và Phương Dĩ Trí không kìm nổi trầm trồ tán thành. Hai người dù là tốt nghiệp từ các trường học tư nhân truyền thống nhưng tầm nhìn của họ không chỉ giới hạn ở một góc Đông Phương mà là thông qua đủ loại con đường đều chú ý đến hình thức dạy học của phương Tây. Đồng thời thông qua thực tiễn của bản thân mà đúc kết ra được một cách nhìn độc đáo. Nhất là Phương Dĩ Trí. Vì biên quyển sách vật lý tiểu thức này, ông ta đã làm hơn 1.000 thí nghiệm vật lý tương quan. Biết rõ hình thức dạy học lý tưởng nhất là kết hợp dạy học và thực tiễn. Vương Phác cười nói: "Hữu tài Tống lão tiên sinh, Phương tiên sinh, đi cùng đi đến Tiêu Giao tiên cảnh thả lỏng một chút." Chân hữu tài, Phương Dĩ Trí vui vẻ gật đầu, nhưng Tống Ước Tinh lại xua tay nói: "Hầu gia, lão hủ này có tuổi rồi, không hợp với thú vui này được, ha ha." Vương Phác trêu vẹo nói: "Tống lão, không phải ngài sợ sư tử Hà Đông ở nhà đấy chứ?" Khụ, Tống Ước Tinh vội ho một tiếng, thần sắc lúng túng nói: "Sao có thể Tống lão?" Vương Phác cười to nói: "Ông lo lắng gì chứ, hả hả, không phải là chỉ đi tắm thôi sao, đi nào đi nào." Dứt lời, Vương Phác không nói gì kéo Tống Ước Tinh đi. Chân hữu tài và Phương Dĩ Trí cũng cười khà khà đi theo. Bốn người ra khỏi hầu phủ đã có gia đình chuẩn bị xe ngựa sẵn. Đi thẳng đến Tiêu Giao tiên cảnh. Khi Vương Phác mang theo chân hữu tài, Tống Ước Tinh và Phương Dĩ Trí ở Tiêu Giao tiên cảnh khoái hoạt. Trần Viên Viên, Đồng Tiểu Uyển đang cùng Lý Thập Nương, Lý Hương Quân, Khấu Bạch Môn, Cố Mi tâm sự. Vài ngày trước Vương Phác ở Tiêu Giao tiên cảnh cảnh mở tiệc chiêu đãi Trần Đại Nương và Lý Đại Nương cùng bốn vị nam khúc danh viện. Lúc đó đã từng vừa đùa vừa thật nói đề xuất các nàng làm thư ký bên cạnh hắn. Lúc ấy trong lòng Cố Mi vô cùng sao động. Chỉ có điều vì lo lắng Vương Phác xem nhẹ mình mà nàng vẫn ra vẻ kiêu ngạo chưa đồng ý. Qua mấy ngày, thấy Vương Phác không đả động gì đến nữa, Cố Mi đã đứng ngồi không yên, giật dây Lý Thập Nương, Lý Hương Quân và Khấu Bạch Môn cùng đến Tĩnh Nam Hầu Phủ. Trên danh nghĩa là thăm Trần Viên Viên và Đồng Tiểu Uyển. Tỷ muội nam khúc ngày xưa kỳ thật chính là muốn thăm dò Trần Viên Viên. Chuyện Vương Phác tuyển thư ký Trần Viên Viên có biết, thậm chí là nàng giật dây đấy. Từ góc độ phụ nữ, Trần Viên Viên rất không muốn chung một chồng với nhiều tỷ muội. Nhiều tỷ muội, ngày ngày một mình phòng không khó tránh khỏi sẽ tăng nhiều. Đêm ngủ đơn lẻ khó tránh khỏi cảm thấy khổ sở. Hơn nữa Trần Viên Viên rộng lượng đến đâu cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng từ góc độ của Vương Phác, Trần Viên Viên lại phát hiện vài vị tỷ muội gả vào hầu phủ sẽ có nhiều cách lợi. Theo địa vị và quyền lực của Vương Phác ngày càng đề cao và tăng lớn, ngày ngày lượng công việc mà Vương Phác xử lý càng ngày càng nhiều. Có lẽ là duyên cớ xuất thân võ tướng, Vương Phác thủy chung khó có thể đạt được nhận thức chân chính như giai tầng sĩ lâm. Đông Lâm Phục Xã và Vương Phác mặc dù là quan hệ hợp tác, nhưng giữa hai bên vẫn không thể thân cận. Đến hiện tại, bên cạnh Vương Phác vẫn không có bao nhiêu tâm phúc phân cho hắn. Chân hữu tài là một, nhưng năng lực của y hữu hạn. Ngụy Đại Bản là một, nhưng ông ta bây giờ là Phúc Kiến tuần phủ, tại Phúc Kiến đang giám sát đám hải tặc Trịnh Chi Long. Vương Phác từng nói với Trần Viên Viên, trong quân đội bồi dưỡng thân tín tương đối dễ dàng, trong chính trị bồi dưỡng thân tín lại rất không dễ dàng. Vì thế Vương Phác mới chú ý đến những nam khúc xanh viện Lý Thập Nương, Cố Mi, Khấu Bạch Môn. Trần Viên Viên cũng hiểu được ý nghĩ của Vương Phác rất có lý. Vương Phác không cần các nàng bày mưu tính kế, mang binh đánh giặc, càng không cần các nàng làm quan một lần, trấn an một phương. Vương Phác chỉ cần các nàng giúp đỡ phát triển sản nghiệp ngày càng khổng lồ của nhà họ Vương. Thí dụ như Tiêu Giao tiên cảnh, ngoại trừ Tổng Hiệu Nam Kinh, hiện tại ở chung quanh Dương Châu, Tô Châu, Hàng Châu, Thiệu Hưng đã có phân hiệu. Trong tương lai không xa, sẽ có nhiều phân hiệu của Tiêu Dao Tiên Cảnh phát triển đến các thành thị, các quốc gia. Thanh Lâu và Sòng Bạc vĩnh viễn là sản nghiệp mang lại nhiều lợi nhuận nhất, sức sống lớn nhất. Vương Phác không có khả năng đem hai ngành sản xuất ra lợi nhuận kích xù này cho người khác. Có thể tưởng tượng tương lai phần sản nghiệp này khổng lồ đến thế nào. Ngoại trừ Tiêu Dao Tiên Cảnh còn có nhà máy thuốc lá. Nhà máy thuốc lá Nam Kinh do Trân Hữu Tài sáng lập đã hai lần mở rộng quy mô sản xuất. Nhưng thuốc lá sản xuất ra cung vẫn không đủ cầu. Nhất là Trung ương quân có nhu cầu thuốc lá lớn nhất. Đây là lực lượng hàng đầu. Bởi vì Vương Phác khi nhàn rỗi thường hút điếu thuốc lá thơm, tướng sĩ Trung ương quân liền cùng noi theo. Tuy rằng lúc này quy mô nhà máy thuốc lá Nam Kinh còn rất nhỏ, mỗi tháng công trạng còn chưa đủ 10 vạn lượng, nhưng đó là một sản nghiệp có tiềm lực lũng đoạn vô hạn. Cộng thêm nghiệp Thanh Lâu và Sòng Bạc của Tiêu Dao Tiên Cảnh, nhiều nhất 10 năm sẽ phát triển thành một thương nghiệp đế quốc khổng lồ. Thương nghiệp đế quốc như vậy Vương Phác sao có thể yên tâm giao cho người ngoài xử lý. Nhưng Vương Phác tinh lực hữu hạn, còn phải chú ý đến chuyện đánh giặc, nào có rảnh rỗi để ý đến Tiêu Dao Tiên Cảnh. Hơn nữa Vương Phác cũng khuyết thiếu đầu óc buôn bán, làm sao bây giờ? Biện pháp tốt nhất chính là cưới một vị phu nhân có đầu óc buôn bán, giao sản nghiệp khổng lồ này cho phu nhân này xử lý. Đương nhiên, việc này cần có một điều kiện tiên quyết. Vị phu nhân này và Vương Phác cũng phải có tình cảm. Không có khả năng chân ngoài dài hơn chân trong. Cố Mi không thể nghi ngờ là người chọn lựa thích hợp nhất. Cố Mi từng là danh viện Tần Hoài và lại là chủ chứa. Lúc trẻ đã có kinh nghiệm độc lập kinh doanh buôn bán. Hơn nữa bản thân nàng khá hứng thú với kinh doanh. Vương Phác tuyển nàng làm thư ký thương vụ, chính là muốn mượn cơ hội bồi dưỡng tình cảm của hai người. Sau đó nước chảy thành sông nạp nàng, để nàng xử lý thương nghiệp đế quốc khổng lồ của nhà họ Vương. Để Lý Thập Nương làm thư ký tài vụ, Lý Hương Quân làm thư ký quốc vụ cũng là ý tứ của Trần Viên Viên. Trong các danh viện Tần Hoài, người mà Trần Viên Viên có tình cảm tốt nhất chính là Lý Thập Nương. Đừng thấy bề ngoài Lý Thập Nương nhu nhược, kỳ thật trong xương cốt tính nóng như lửa, là một cô gái vô cùng có chủ kiến. Trần Viên Viên tin tưởng chỉ cần đốt lên ngọn lửa trong Lý Thập Nương, nàng chính là vị phu nhân trung thành nhất với Vương Phác. Để Cố Mi phụ trách kinh doanh thương nghiệp đế quốc của nhà họ Vương, lại để Lý Thập Nương nắm giữ tài sản khổng lồ của nhà họ Vương, đây là cách nghĩ thống nhất giữa Vương Phác và Trần Viên Viên. Về phần Hương Phiến Chuỷ Nhi Lý Hương Quân, là một cô gái nhỏ trong sáng xinh đẹp tựa thiên tiên, trên người lại toát ra mùi hương cơ thể tự nhiên làm tinh thần người khác thoải mái. Vương Phác đích xác rất thèm nhỏ dãi, rất hy vọng tiểu mỹ nữ này có thể trở thành thư ký bên mình, ngày ngày giúp đỡ xử lý an bài một vài sự vụ, vừa lúc phối hợp với Nổn Nương một văn một võ, buổi tối thì tẩm ngấm lại vô cùng hoàn mỹ. Trừ Châu, Vương Cử đang cùng hai đại trưởng quỹ Sơn Tây đi tuần tra ruộng dâu xanh mượt. Đứng trên bờ ruộng nhìn khắp, toàn bộ đều là cây dâu một màu xanh biếc. Mấy chục nông dân đang giấy cỏ bón phân ở đồng ruộng. Hơn 2 năm trôi qua, mầm dâu trồng xuống hiện tại đã thành rừng rồi. Một gã đại trưởng quỹ hưng phấn nói với Vương Cử: "Ông chủ, rừng dâu mọc rất khả quan. Nếu phường gỗ Nam Kinh chế tạo đủ 2.000 máy dệt, năm nay ít nhất có thể đạt tới 15 vạn cuộn tơ lụa, nhiều hơn năm trước. Bán đến Tây Dương phải là 1.800.000 lượng bạc." Một gã đại trưởng quỹ khác cũng nói: "Ruộng bông bên Tùng Giang cũng rất khả quan, có thể đoán được năm nay lại là năm được mùa lớn. Ông chủ, ta thấy chậm nhất sang năm có thể xây dựng được hiệu đổi tiền rồi." Trên mặt Vương Cử lại không có chút hưng phấn nào, hỏi: "Cố đại trưởng quỹ, số hàng 3 vạn thạch hạt thóc đã vận chuyển đến Vũ Xương đủ chưa?" Cố trưởng quỹ vội nói: "Ông chủ, 2 ngày trước đã bắt đầu vận chuyển rồi." "Ừ." Vương Cử gật gật đầu, lại hỏi một gã đại trưởng quỹ khác: "Tào đại trưởng quỹ, 300 vạn lượng để mua trang ấp 500.000 mẫu đã gom đủ không?" Tào trưởng quỹ nói:

chủ yếu giám sát trên hai phương diện. Một là hoạt động kinh doanh sản xuất của các ngươi bị triều đình giám sát. Nói ví dụ như, một vị đại hổ Long Du là một năm có thể nung được 10.000 bộ đồ sứ, nhưng báo quan phủ lại chỉ có 5.000 bộ. Đây là lừa dối với một thương nhân có lòng đen tối như vậy. Quan phủ chắc chắn sẽ trừng phạt. Hoàng Quyền nói. Còn gì nữa không? Vương Phác nói. Còn nữa, sản phẩm xuất ra hải ngoại nhất định phải qua hải quan kiểm tra. Nếu như một vị thương nhân trà chiết sang lén lút buôn bán với ngoại thương, một mình dùng thuyền nhỏ lén vận chuyển lá trà qua biển buôn bán với thương nhân ngoại quốc, nếu bị quan phủ truy ra, toàn bộ lá trà bị tịch thu, người thương nhân kinh doanh trà đó cũng sẽ bị hủy tư cách kinh doanh. Thẩm Nhất Quán vội hỏi, vậy thu thuế thì sao? Vương Phác nói, có hai loại thuế, một là thuế gốc. Cái gọi là thuế gốc này là thu thuế từ nguồn sản xuất. Ví dụ như sứ, một năm sản xuất ra 1.000 bộ sứ tương đương với 5.000 bộ thuế. Ví dụ như tơ lụa, một năm sản xuất ra 200.000 cuộn thì thuế thu cũng sẽ là 200.000 cuộn. Nộp thuế thì sản phẩm của thương hộ mới được lưu thông trên thị trường. Cách thu thuế gốc khá hiệu quả, giám sát cũng dễ dàng. Ví dụ như ngành muối, quan phủ chỉ cần quản lý nơi đầu nguồn sản xuất muối, sản lượng bao nhiêu thì thu thuế bấy nhiêu, còn lại khâu lưu thông thì buông lỏng, muối giám cũng bị hủy bỏ, bỏ thẻ thuế. Nha môn vận chuyển muối các phủ cũng bỏ. Mức hạn lớn nhất là tự do buôn bán muối trong một năm. Về phần thu thuế thì do thuế vụ ti mới thành lập thống nhất. Cân nhắc đến việc tranh chấp thuế nước, thuế đất của hậu thế, thuế vụ ti của các phủ các tỉnh thuộc hộ bộ quản lý, toàn bộ các khoản thu thuế đều nộp lên ngân khố quốc gia, quan địa phương không được giữ lại dù chỉ một lượng bạc. Về phần bạc cần thiết cấp cho quan phủ địa phương làm việc thì sẽ do triều đình trích cấp. Thương nhân Dương Châu buôn muối Tiền Khản nói, xin hỏi hầu gia, sau khi trưng thuế gốc xong thì nha môn Diêm giám và nha môn Diêm vận ti còn đánh thuế nữa không? Không, Vương Phác nói, sau khi thiết lập nha môn thuế vụ ti chắc chắn sẽ bỏ nha môn Diêm giám và nha môn Diêm vận ti. Các trạm kiểm soát được thiết lập ở các ti phủ tương tự cũng bị hủy bỏ. Tóm lại là, sau khi trưng thuế gốc thì việc buôn bán trong lãnh thổ Đại Minh của các ngươi sẽ không phải chịu bất cứ một hạn chế nào nữa, cũng không cần phải nộp bất cứ khoản thuế nào khác. Năm vị thương nhân nghe đến đây liền tỏ ra hưng phấn. Nếu nội giám, quan giám và các trạm kiểm soát đều hủy bỏ thì điều này đối với thương nhân mà nói là một tin tức có lợi lớn. Nhưng Vương Phác còn nói thêm, nhưng các ngươi không được lên giá hàng đồng loạt. Hàng năm hộ bộ sẽ căn cứ vào thực tế sản xuất để định ra một tiêu chuẩn giá cả cơ bản. Giá cả tiêu thụ cuối cùng không được vượt qua tiêu chuẩn quá 50%. Nhưng xét đến phí vận chuyển thì giá cả cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng ở những thời điểm không giống nhau. Tiền Khản nói, nếu quan phủ địa phương thiết lập trạm kiểm soát thì phải làm sao? Vương Phác nói, dễ thôi, các ngươi có thể tố cáo trực tiếp lên tổng đốc hoặc hộ bộ. Nha môn đồng đốc hoặc ty thương nghiệp sẽ nghiêm trị những quan viên địa phương vi phạm quy định. Thẩm Nhất Quán nói, xin hỏi hầu gia, còn có một loại thuế thu khác thì sao? Vương Phác nói, còn có loại thuế khác gọi là thuế quan. Nếu các thương hộ chỉ lưu thông hàng hóa trong lãnh thổ Đại Minh thì không phải nộp thuế quan. Chỉ cần sản phẩm của các ngươi tiêu thụ ra nước ngoài thì mới phải nộp thuế quan. Thuế gốc giảm đi 2 phần thì thuế quan tăng lên 2 lần. Thẩm Nhất Quán nói, hầu gia có thể giải thích rõ hơn một chút không? Vương Phác nói, lấy ví dụ, một tấm tơ lụa theo tiêu chuẩn ở hai tỉnh chiết trực có giá cơ bản là 6 lượng. Nhưng vậy thuế nguồn sẽ là một lượng 2 tiền. Một lượng 2 tiền này sẽ được chiết khấu trực tiếp từ lợi nhuận của thương hộ. Thương hộ không được nâng giá ở tơ lụa khác để bù lại tổn thất lợi nhuận của mình. Thuế quan lại là tăng gấp 2 lần. Nói cách khác, tơ lụa giá 6 lượng cần phải tăng thêm 12 lượng thuế quan. Nhưng thuế quan phủ tăng lên sẽ đánh lên thương nhân nước ngoài, một tấm tơ lụa giá bán cuối cùng chính là 18 lượng bạc. Đương nhiên, hải quan sẽ được 12 lượng thuế quan, một nửa trả lại cho thương hộ. Vương Phác hiểu rõ thế kỷ cường quyền ở thế kỷ 17. đã quá quen thuộc với chủ nghĩa mậu dịch bảo hộ. 200% thuế quan không đáng kể chút nào, huống hồ tơ lụa, lá trà, som sứ và các thương phẩm khác của Đại Minh thời bấy giờ lại là hàng xa xỉ phẩm của phương Tây. Cho dù có trưng thu thuế quan gấp đôi thì cũng chỉ là làm theo thị trường mà thôi. Vương Phác tuyệt đối sẽ không do dự mà mổ xẻ thương nhân phương Tây. Về phần Vương Phác quyết định trả lại một nửa thuế quan cho thương hộ trong nước là đã có sự suy nghĩ kỹ càng. Đó chính là để mở rộng ra hải ngoại trong tương lai. Trong tương lai không xa, triều Đại Minh sẽ để cho thương nhân, hoặc có thể nói cách khác là nhà tư bản, nắm giữ các cơ quan quốc gia. Chỉ có buôn bán ra hải ngoại mới có thể có lợi. Những nhà tư bản này mới có thể thúc đẩy, mở rộng các cơ quan của quốc gia phát triển hướng ngoại. Lợi dụng hạm đại pháo này lần lượt phá vỡ các hàng rào thuế quan, đưa ngành thương nghiệp của Đại Minh không ngừng phát triển ra bên ngoài. Đến lúc đó, hải ngoại của triều Đại Minh phát triển mở rộng sẽ cùng với các nhà tư bản lớn trong nước kết hợp chặt chẽ với nhau, hình thành trên bảo đảm lợi ích. Bởi như vậy, sẽ không còn tái diễn con đường các triều đại trước phát triển sau co rút lại. Dưới sự thúc đẩy của lợi ích mà việc mở rộng phát triển đối ngoại của đế quốc sẽ được tiếp tục. Thậm chí Vương Phác đang ảo tưởng, sau mấy thế kỷ nữa, cả thế giới đều là thuộc địa của đế quốc Đại Minh. Thương phẩm của Đại Minh không ngừng hướng ra các nước khác. Các nước thuộc địa lấy mồ hôi nước mắt của dân chúng để nuôi sống đế quốc Đại Minh. Mỗi một con dân Đại Minh đều có cuộc sống giàu có. Kẻ lang thang trên đường cũng có thể dựa vào tiền cứu trợ của chính phủ ra nước ngoài nghỉ ngơi. Du lịch con ngươi của Thẩm Nhất Quán cũng sáng lên. Không đơn giản chỉ vì việc buôn bán ra hải ngoại mang lại lợi nhuận lớn, mà quan trọng hơn là vì bọn họ đã phát hiện ra điểm mấu chốt để buôn lậu. Sao Vương Phác lại không biết những thương hộ khôn khéo này đang suy nghĩ gì, hắn liền nhắc nhở. Nhưng bản hầu trịnh trọng nhắc nhở các ngươi tuyệt đối đừng có nghĩ đến buôn lậu. Đừng có nghĩ đến mang thương phẩm bán trực tiếp cho ngoại thương. Làm như vậy hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Một khi bị đội điều tra bắt được thì hãy đợi mà tán ra bại sản đi. Mấy vị thương hộ bị Vương Phác đánh trúng tim đen, vẻ mặt tỏ ra vô cùng xấu hổ. Vương Phác lại nói với Vương Cử. Đại ca, chuyện bán đấu giá tài sản quan doanh trước hết nói đến đây thôi. Bây giờ huyên dẫn mấy vị thương hộ đi tiêu giao tiên cảnh ăn một bữa cơm. Chi tiết cụ thể để chiều bàn tiếp. Đợi cho Vương Cử dẫn Tiền Khản và đám thương hộ đi rồi, Lã Đại Khí mới lo lắng nói. Hầu ra, ngài thực sự định bỏ qua nội giám, quan giám, còn cả các trạm kiểm soát các phủ sao? Nếu đúng là muốn rút hết những bộ phận này đi thì đại nội hoàng cung và quan phủ địa phương sẽ không có bất kỳ nơi thu thuế nào nữa. Bọn họ có đồng ý không? Tiềm Khiêm Ít cũng vô cùng lo lắng nói. Đúng vậy, hầu ra thực sự ép bỏ những nơi đó đi e là bọn họ sẽ tạo phản. Vương Phác gật đầu nói. Sự lo lắng của hai vị các lão không phải không có lý, cho nên việc này phải làm từng bước một, không thể gấp gáp. Ý của ta là trước hết làm thử ở Nam Trực, Chiết Giang và Hồ Quảng. Sau đó là thi hành ở năm tỉnh phía Bắc. Cuối cùng là quay lại chỉnh đốn ở các tỉnh Phúc Kiến, Giang Tây, Quảng Đông, Vân Nam và Quý Châu. Tôn Truyền Đình nói. Như vậy là tốt nhất. Lã Đại Khí nói. Hầu ra có một câu môn hạ không biết có nên nói hay không. Vương Phác nói. Lã các lão cứ nói. Lã Đại Khí nói. Ngoài việc trưng thu thuế nguồn và thuế quan, triều đình còn buông lỏng tất cả các hàng sản xuất. Hầu ra có nghĩ đến sẽ mất đi sự khống chế các thương hộ này không? Nếu một ngày nào đó họ tích lũy được một lượng lớn của cải, sau đó tạo phản, họ đi giúp tất cả những người tạo phản thì triều đình phải làm sao? Vương Phác thầm gật đầu, nghĩ Lã Đại Khí rất tinh ý trong vấn đề này. Nhưng sự lo lắng của Lã Đại Khí cũng chính là hy vọng của Vương Phác. Hiện tại hắn cần cố gắng bồi dưỡng các thế lực công thương để thế lực công thương và trung ương quân hợp lại một chỗ. Đợi thời cơ chín muồi mới đến sự quốc hội nâng địa vị của công thương lên tầm thống trị. Chỉ có điều này thế lực của công thương mới đủ hùng mạnh, mới có thể đứng vững phản công lại thế lực phong kiến thế lực. Về phần Lã Đại Khí, Tiền Khiêm Ít có những quyền quan liêu. Tương lai sau khi công thương lớn mạnh, Vương Phác chỉ có thể cho họ hai con đường. Một là dung hợp với thế lực công thương mới. Một nữa là chết. Ngoài hai con đường này ra, tuyệt đối không có con đường thứ ba cho họ lựa chọn. Nhưng những lời này đương nhiên là hắn sẽ không nói cho Lã Đại Khí và Tiền Khiêm Ít biết, lại càng không thể nói vào lúc này. Vương Phác vỗ bả vai Lã Đại Châu thân thiết, cười nói: Lã các lão lo lắng quá rồi, chỉ cần có ta ở Trung ương quân thì các thương hộ đó có thể gây ra sóng gió gì chứ. Ta chỉ cần động một đầu ngón tay nhỏ là có thể tiêu diệt hết bọn họ. Đúng, đúng, đúng. Tiền Khiêm Ích vội vàng vuốt mông ngựa nói: Hầu gia nói rất đúng. Hầu gia chính là định hải thần châm của triều Đại Minh chúng ta, đế quốc Đại Minh sẽ không thể loạn được. Lã Đại Khí nói: Nếu như vậy thì môn hạ cũng không còn gì để nói nữa. Lã các lão, bỗng nhiên Vương Phác nói: Vãn bối có một đề nghị, không biết ông có muốn nghe không? Lã Đại Khí hỏi. Mời hầu gia nói. Vương Phác nói: Lần này sắp đề cập đến bán đấu giá tài sản quan phủ ở Nam Kinh, Dương Châu, Tô Châu, Tùng Giang, Hàng Châu, kim ngạch là rất lớn. Bước đầu ước khoảng hơn 2.000 vạn. Tài sản không lộ như vậy chỉ dựa vào mấy thương hộ sẽ nuốt không nổi. Nếu vãn bối đoán không sai, những thương hộ này chắc chắn sẽ có hình thức góp vốn để có được số sản nghiệp này của quan phủ. Hình thức góp vốn? Lã Đại Khí nhìn Vương Phác với ánh mắt mù mịt, căn bản là không biết dụng ý của Vương Phác nói vậy là gì. Vương Phác nói: Cái gọi là góp vốn chính là do nhiều thương hộ liên kết lại cùng bỏ vốn ra, sau đó theo số tài sản mà phân chia lợi nhuận. Theo vãn bối được biết, trong thành Nam Kinh có không ít huân thích muốn bỏ vốn liên kết với thương hộ liên kết giành được phân xưởng của quan phủ, sau đó thương hộ kinh doanh. Bọn họ chỉ ăn theo cổ tức. Tiền Khiêm Ít lúc này mới hiểu đầu đuôi, liền vui vẻ nói: Ý của hầu gia là quan viên triều đình cũng có thể góp cổ phần. Đương nhiên là có thế. Vương Phác nói: Quan viên triều đình góp cổ phần, vãn bối tán thành cả hai tay. Sự thật cũng đúng là như thế. Quan viên triều đình góp cổ phần thì không lâu sau họ cũng thành tư bản rồi. Tuy rằng quan viên góp cổ phần sẽ thúc đẩy quan thương gia tăng hủ bại, nhưng hiện tại Vương Phác không quan tâm đến những điều này. Điều cần nhất lúc này là nâng cao thế lực của công thương, đề cao đám quan phủ có nhiều của cải thành đại tư bản. Lã Đại Khí chan nản nói: Lão phu vô sản, có muốn góp cổ phần cũng không được. Vương Phác nói: Lã các lão nếu muốn có tiền vốn, vãn bối có thể cho mượn, nhiều thì không có nhưng 50 vạn lượng thì sẵn sàng có. Chương 337. Lại bùng lên khói lửa chiến tranh. Lã Đại Khí vội hỏi: Thế thì thật ngại quá. Vương Phác nói: Có gì mà phải xấu hổ, không phải tặng cho ông mà là cho ông mượn, tương lai phải trả đấy. Không, không được. Lã Đại Khí nói: Thực sự không được. Cuộc tranh luận còn chưa ngã ngũ, bỗng Lã Lục vội vàng đi vào điện văn hoa, vui mừng kêu lên: Tôn các lão, hầu gia sinh rồi. Vương Phác cau mày nói: Cái gì sinh chứ? Lã Đại Khí nói: Tiểu Uyển phu nhân sinh rồi, là một bé trai. Cái gì? Tôn Truyền Đình nghe thấy vậy vô cùng vui mừng nói: Đúng là con trai chứ. Vương Phác không vui nói: Tôn lão đầu, ông vui cái gì chứ, đâu phải con của ông. Đi. Tôn Truyền Đình rất không khách sáo đập lên gáy Vương Phác giận dữ nói: Tiểu tử ngươi nói chuyện để ý một chút, đó là cháu đích tôn của Tôn gia chúng ta. Ha ha, lão phu phải đi xem một chút. Dứt lời, Tôn Truyền Đình nhanh như chớp chạy ra khỏi điện văn hoa. Vương Phác há mồm trợn mắt, lúc này mới nhớ đến ước hẹn giữa hắn và Tôn Truyền Đình. Phải để cho đứa con trai thứ hai tiếp tục kế thừa hương khói cho Tôn gia. Sau này con của Tiểu Uyển phải họ Tôn chứ không thể là họ Vương nữa rồi. Tiền Khiêm Ít, Lã Đại Khí cũng đi lên chắp tay nói: Hầu gia chúc mừng ngài. Màn đêm vừa buông xuống, tính Nam Hầu phủ răng đèn kết hoa từ trên xuống dưới, ai ai cũng vui mừng khôn xiết. Trong phòng của Đồng Tiểu Uyển díu ra díu dít, toàn là giai nhân Trần Viên Viên, Lý Thập Nương, Lý Hương Quân, Cố Mi, Khấu Bạch Môn, Liễu Như Thị, Nộn Nương đều ở trong đó. ngoại trừ Biện Ngọc Kinh, Tần Hoài Bát Diễm đều đông đủ. Trần Đại Nương Hàn Tú Trai đang ôm đứa nhỏ vui mừng nói với Đồng Tiểu Uyển. Uyển Nhi nhìn này, tiểu mao đầu mỉm cơ. U, Vinh, Quy, Quy, O, Y, nó đang cười với muội đấy. Tiểu mao đầu thật là đáng yêu. Đồng Tiểu Uyển nhìn đứa trẻ trong tay Trần Đại Nương, vẻ mặt nhợt nhạt nhưng vẫn không giấu nổi ánh hào quang của tình mẹ. Tiểu Uyển, Tiểu Uyển, nàng không sao chứ? Tiếng bước chân rồn rập, Vương Phác nhanh chóng xông vào trong phòng. Vừa nhìn đã thấy Đồng Tiểu Uyển sắc mặt nhợt nhạt, trong lòng Vương Phác tỏ ra áy náy. Hắn đi lên ngồi xuống mép giường, nắm lấy đôi tay nhỏ bé, lánh léo của Đồng Tiểu Uyển. Trần Viên Viên phất tay về phía các cô gái. Các cô biết ý đi ra khỏi phòng, nhường lại không gian cho Đồng Tiểu Uyển và Vương Phác. Uyển Nhi, Vương Phác nhìn Đồng Tiểu Uyển thân thiết, dịu dàng nói, vất vả cho nàng rồi. Đồng Tiểu Uyển nhìn Vương Phác với ánh mắt đầy tình tứ, nhẹ nhàng lắc đầu. Vương Phác áy náy nói, xin lỗi Uyển Nhi, lúc nàng cần ta nhất thì ta lại không ở bên nàng. Không, tướng công chàng đừng nói vậy. Đồng Tiểu Uyển vội vàng giơ bàn tay nhỏ bé của mình ra đặt lên môi Vương Phác, dịu dàng nói, Uyển Nhi có một người chồng tốt như chàng, có thể sinh cho chàng Lân Nhi là đủ rồi. Uyển Nhi, Vương Phác cảm động ôm lấy Đồng Tiểu Uyển. Ngoài xương phòng, Tôn Truyền Đình vội vàng đỡ lấy đứa trẻ trong tay Trần Đại Nương, vui mừng nói, để lão phu nhìn, mau để lão phu nhìn xem nào. Trần Đại Nương nhẹ nhàng trao đứa trẻ còn nằm trong tã lót chỉ vào cái miệng nhỏ nhắn của nó nói, Tôn các lão cẩn thận nhé, tiểu công tử còn bé. Ha ha, là một tiểu tử, đúng là một tiểu tử thật. Tôn Truyền Đình ôm đứa trẻ cẩn thận như ôm lấy một miếng ngọc thô quý báu chưa được mài giũa. Ông bước đi bước lại thong dong cảm động nói, lão phu sẽ đặt cho đứa trẻ này một cái tên, đặt tên nào hay nhỉ? Ừ, đây là cháu đích tôn của Tôn gia chúng ta, hy vọng tiểu tử này lớn lên có thể kế thừa gia thế tổ tông, gọi là Tôn Thừa Tổ đi. Chúc mừng các lão, chúc mừng các lão. Trần Đại Nương, Lý Đại Nương và một đám vú già đi lên phía trước nói. Tôn Truyền Đình vui sướng trong lòng, ngoài thì luôn miệng nói, khen thưởng, mau khen thưởng, mỗi người trong phủ đều được thưởng 50 lượng. Đa tạ các lão. Đám vú già đồng thanh nói cảm ơn, cười đến nỗi không ngậm nổi miệng vào được. Nửa tháng sau, tức vào ngày 20 tháng 5 năm Nguyên Niên Long Vũ, Đại Minh, xưởng quan doanh và những tài sản tương đương ở các nơi như Nam Kinh, Dương Châu, Tô Châu, Tùng Giang, Hàng Châu tại nha môn hộ bộ Nam Kinh đều công khai bán đấu giá. Thương hộ tại hai tỉnh Chiết Trực đều tụ tập tại Nam Kinh. Cuối cùng tất cả các xưởng quan doanh và tài sản của quan phủ đều bị bán đấu giá hết sạch. Tổng cộng được hơn 1.800 vạn lượng bạc. Đồng thời, Vương Phác cũng chính thức mở màn cải cách hệ thống quan liêu của Đại Minh. Bước đầu tiên là giải tán những hiến thần nha môn là Đô Sát Viện, 13 đạo giám sát ngự sử và 6 khoa cấp sự chung. Lúc đầu, chủ ý ban đầu của Hồng Vũ Đế thiết lập những hiến thần nha môn như Đô Sát Viện, 13 đạo giám sát ngự sử và 6 khoa cấp sự chung này đều là vì giám sát quan viên, ngăn chặn sự hủ bại. Xuất phát điểm của Hồng Vũ Đế là tốt nhưng kết quả cuối cùng lại không như ý. Thiết lập cơ cấu này không phát huy được chức năng giám sát của quan viên. Ngược lại vì có quyền lực quá lớn mà lại quấy nhiễu nghiêm trọng hoạt động bình thường của triều đình. Đến mức trong chốn quan trường đã hình thành phong trào cãi cọ, hiệu quả làm việc vô cùng thấp. Để giám sát hiến thần nha môn, Hồng Vũ Đế lại cấp bách thiết lập cẩm y vệ. Vì để giám sát cẩm y vệ, Hồng Vũ Đế lại thiết lập Đông Sưởng. Để giữ sự cân bằng Đông Sưởng, lại thiết lập Tây Hán. Cuối cùng bất đắc dĩ lại thiết lập Nội Hán. Lúc này mới tạo thành một cơ cấu giám sát khổng lồ chỉ có triều Đại Minh mới có. Sau khi Bắc Kinh rơi vào tay giặc, Sùng Trinh thắt cổ chết, Đông Sưởng, Tây Hán tồn tại trong triều chỉ trên danh nghĩa. Về phần cẩm y vệ đã sớm thành nha môn dưỡng lão của hậu duệ Huân Thích quý tộc. Xóa bỏ không ảnh hưởng gì. Chỉ có ba khối u ác tính là Đô Sát Viện, 13 đạo ngự sử giám sát và 6 khoa cấp sử trung vẫn còn sinh tồn mạnh mẽ, quấy nhiễu triều đình nghiêm trọng. Xóa đô sát viện, 13 đạo giám sát ngự sử và 6 khoa cấp sử trung chỉ là bước ban đầu. Tiếp theo, Vương Phác còn muốn tiến hành cải cách nội các lục bộ, cuối cùng là hình thành một bộ thể chế nội các hoàn thiện. Theo không pháp luật, quyền lực của để hoàng đế trở thành tượng trưng chứ không phải là người thống trị thực sự. Nhưng hiện tại suy nghĩ những điều này có vẻ còn hơi sớm, Vương Phác hiểu đạo lý dục tốc bất đạt. 200 học viên của lớp học ngoại ngữ cấp tốc đầu tiên của Đại học Dương Minh đã đi theo chân Hữu Tài đến xưởng công binh kiến đức. Đến cùng còn có cả Tống Ứ Tinh, Phương Dĩ Trí cùng với 36 vị viện sĩ viện khoa học quân sự. Nhiệm vụ mà Vương Phác giao cho chân Hữu Tài chỉ có một. Trong vòng nửa năm, xưởng công binh kiến đức phải đổi máy sức nước làm bằng gỗ của thành máy làm bằng sắt. Nửa năm sau, xưởng công binh kiến đức nhất định phải dùng máy bằng sắt để sản xuất ra súng trường và pháo. Thời gian chớp mắt đã đến tháng 9 nguyên niên Long Vũ. Nam Kinh, hành dinh tổng đốc Ngũ Tỉnh. Vương Phác đang nằm ở ghế nhắm mắt dưỡng thần thì có tiếng bước chân nhẹ nhẹ đi vào khiến hắn bừng tỉnh. Hắn mở bừng mắt nhìn, đó là Lý Hương Quân đi vào. Làn da của nàng trắng muốt, dáng người yêu kiều, ngũ quan tinh xảo như được tạo hình từ một khối ngọc thạch vậy. Hơn nữa nàng còn mặc bộ quân trang màu lục, tư thế hiên ngang oai hùng từ dáng vẻ kiều mi khiến người ta mê người. Lý Hương Quân đi đến trước mặt Vương Phác, búp một cái chào theo nghi thức quân đội. Hầu gia, học viên lớp đầu tiên của Đại học Lục Quân Quan Quân Nam Kinh đã chính thức tốt nghiệp. Nửa tiếng nữa sẽ cử hành lễ tốt nghiệp. Hầu gia là hiệu trưởng, sẽ có 15 phút diễn thuyết trong buổi lễ này và trao giấy chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên. A Vương Phác duỗi lưng một cái thật dài, rồi ra sức hít mùi thơm trên người Lý Hương Quân hỏi. Ngoài buổi lễ tốt nghiệp của Đại học Lục Quân Quan Quân Nam Kinh chiều nay còn có chương trình gì khác không? Lý Hương Quân nói. 3 giờ chiều, hầu gia phải đi Đại Doanh Yến Tử Cơ để kiểm duyệt đệ thập doanh của Lục Quân Trung ương. Trung ương quân đã bãi bỏ quy chế 12 canh giờ, sử dụng 24 giờ khoa học, đồng thời mua đồng hồ Tây Dương. Tất cả các quan quân từ đại đội trưởng Trung ương quân trở lên đều được trang bị đồng hồ quả quyết. Là thư ký quốc vụ của Vương Phác, đương nhiên Lý Hương Quân phải dùng quy chế 24 giờ để sắp xếp các công việc cho hắn. Vương Phác lại hỏi, sau đó thì sao? Lý Hương Quân nói, 7 giờ tối, hầu gia có buổi tham gia dự tiệc quan quân tại Tiêu Giao Tiên Cảnh. Vương Phác cười, sau đó bất chợt ôm lấy cái eo nhỏ của Lý Hương Quân. Lý Hương Quân kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đùi Vương Phác. Mông của nàng chạm đúng vào bụng hắn. Lý Hương Quân không chịu nổi vặn vẹo vòng eo, nàng thấp giọng nói, hầu gia đừng, nếu có Khinh Nhiên tỷ ở ngoài thì sao? Hơn nữa một tiếng nữa là diễn ra buổi lễ tốt nghiệp cho quan quân lục quân rồi. Vương Phác rúc đầu vào ngực của Lý Hương Quân, ra sức ngửi ngửi có một mùi thơm xông vào mũi khiến tinh thần hắn sảng khoái. Lúc này hắn mới cười nhẹ hai tiếng, cảm thấy mỹ mãn buông lỏng hai tay ra. Lý Hương Quân vội đứng dậy khỏi đùi hắn, kéo lại trang phục, ngón tay ngọc ngà của nàng chỉnh lại mái tóc. Ánh mắt của nàng toát lên vẻ yêu kiều quyến rũ. Vương Phác không kìm nổi kích động. Nếu như không phải tham gia buổi lễ tốt nghiệp Đại học Quan Quân Lục Quân Nam Kinh, quả thực hắn rất muốn chinh phục cô gái nhỏ này ngay tại chỗ. Hầu gia, mũ của ngài. Lý Hương Quân cầm lấy chiếc mũ tổng đốc trên bàn đưa cho Vương Phác. Vương Phác nhận lấy mũ đội lên đầu, Lý Hương Quân lấy chiếc áo treo trên giá khoác lên trên người cho hắn. Lúc nàng cài khuy áo lễ phục cho hắn thì bỗng nhiên có người đẩy cửa vào. Thư ký tình báo Liễu Khinh Nhiên lắc lư cái mông đi vào, nhìn Vương Phác với ánh mắt vô cùng mờ ám, rồi mỉm cười duyên dáng nói, Hương Quân muội, tỷ tỷ quấy giày muội và hầu gia thân thiết rồi, muội có trách tỷ không đấy? Lý Hương Quân mặt mỏng làm sao đỡ được yêu nữ Liễu Khinh Nhiên trêu chọc, nàng liền đỏ mặt chạy ra ngoài. Vương Phác nhìn cơ thể mềm mại đấy đà, nhẹ nhàng dao động của Liễu Khinh Nhiên với ánh mắt nóng rực. Liễu Khinh Nhiên để mặc hai tay của Vương Phác lên cơ thể của mình, khẽ thở dốc nói, hầu gia kiến nô có động tĩnh rồi. Hả? Hai tay của Vương Phác vẫn vuốt ve, hỏi, tình hình thế nào rồi? Liễu Khinh Nhiên nói: Đầu xuân kỵ binh Mông Cổ và Kiến Ngô đã cướp bóc ở Bắc Trực Lệ, Bắc Trực Lệ đã trống không. Đường khẩu của Thánh giáo cũng bị hủy hoại hầu như không còn gì. Khó khăn lắm ta mới có được tin tức ở Sơn Tây bên kia. Khoảng 10 ngày trước, kỵ binh Mông Cổ đã từ Tuyên Phủ Đại Đồng vào Tiến Quan rồi. Sắc mặt của Vương Phác bỗng trở nên nghiêm trọng hỏi: Có bao nhiêu kỵ binh? Liễu Khinh Nhiên nói: Đường khẩu của Thánh giáo bị hư hại nghiêm trọng, vì thế tạm thời chưa xác định được cụ thể về binh lực của kỵ binh Mông Cổ, nhưng ít nhất cũng phải hơn 10 vạn. 10 vạn kỵ binh? Vương Phác trầm giọng nói: Xem ra lần này đúng là Kiến Ngô chuẩn bị gây chiến rồi. Suy nghĩ một chút, Vương Phác lại hỏi: Tương Hiến Trung Tứ Xuyên, Lý Tử Thành Thiểm Tây, còn cả Ngô Tam Quế Sơn Tây nữa có gì động gì không? Liễu Khinh Nhiên lắc đầu nói: Nạn đói ở Thiểm Tây không có dấu hiệu giảm đi. Lý Tử Thành lại sợ Ngô Tam Quế, căn bản ý cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng thực ra Trương Hiến Trung ở Tứ Xuyên đã trấn áp phản kháng của các phủ. Lúc này y đang tập kết binh lực về Hán Trung. Có khả Lý Tử Thành sẽ lui về hướng Bắc, cũng có thể rút về hướng Đông tấn công Hồ Quảng. Vương Phác cao mày nói: Tuy Trương Hiến Trung và Lý Tử Thành không qua lại, nhưng hai người này dù sao cũng là đồng căn đồng nguyên. Đạo lý môi hở răng lạnh bọn họ phải biết. Trong lúc quan trọng có lẽ Trương Hiến Trung sẽ không đi gây sự với Lý Tử Thành. Vì thế khả năng lớn nhất là y hướng về phía Đông tấn công Hồ Quảng. Lập tức thông báo tin này cho Triệu Tín, bảo y phải có sự chuẩn bị chu đáo. Liễu Khinh Nhiên chớp chớp đôi mắt đẹp, đột nhiên hỏi: Hầu gia, ngài nói xem lần này Kiến Ngô xuôi nam hay là đi về phía tây đánh Lý Tử Thành? Vương Phác nói: Đa Nhĩ Cổn không phải kẻ ngon, y sẽ không dấm lên vết xe đổ mà đi tấn công Thiểm Tây. Cho nên lần này chắc chắn Kiến Ngô sẽ xuôi nam. Nếu ta đoán không sai, Đa Nhĩ Cổ nhất định muốn một lần tấn công cho xong. Y sẽ đánh một trận đại chiến quyết định vận mệnh với Trung ương quân ở Sơn Đông. Liễu Khinh Nhiên nói: Nhưng trận quyết chiến đầu năm Kiến Ngô không hề chiếm được ưu thế, Kiến Ngô thực sự còn dám xuôi nam sao? Vương Phác lắc đầu nói: Tuyệt đối không được coi thường Kiến Ngô. Tuy cuộc chiến ở Liêu Thành hồi đầu năm Trung ương quân tiêu diệt được không ít quân địch, nhưng đó đều là hàng quân tiền minh. Bát Kỳ quân Hán còn có Bát Kỳ Triều Tiên căn bản chính là đội quân tinh nhuệ của Kiến Ngô. Hơn nữa thời điểm đó có Khương Tương, Vương Thừa giận, Đường Thông uy hiếp Kiến Ngô từ đằng sau, khiến Đa Nhĩ Cổn tâm nhiều dao động, cho nên mới không thể phát huy toàn lực. Nhưng bây giờ không giống hồi đầu năm. Hiện tại hậu phương Kiến Ngô đã được củng cố, không còn nỗi lo gì trong nội bộ nữa rồi. Không đúng. Vương Phác còn chưa dứt lời thì bỗng có tiếng vọng vào, dáng hình thức tha của Liễu Như Thị đi đến nũng nịu nói: Hầu gia, hồi đầu năm Kiến Ngô có điều buồn phiền trong nội bộ, lần này Kiến Ngô cũng có buồn phiền nội bộ như vậy. Trong lòng Vương Phác giật mình, trầm giọng nói. Nàng nói là Liễu Như Thị cười tự nhiên nói: Lúc Trung ương quân và đại quân Kiến Ngô đánh nhau ở Sơn Đông, hầu gia chỉ cần phái 5.000 thủy sư cơ. U A T H I lang tướng quân uy hiếp xào huyệt Liêu Đông của Kiến Ngô. Đến lúc đó Kiến Ngô sẽ lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu không về tự cứu sẽ khó bảo toàn Liêu Đông. Còn nếu điều quân về trợ cứu thì lại khó tránh khỏi ảnh hưởng đến mặt quyết chiến. Vương Phác cao mày nói: Nhưng nàng có từng nghĩ, nếu có 5.000 thủy sư của Thi Lang giúp, chỉ dựa vào 3.000 thủy sư Nam Kinh của Hoàng Đắc Tông, chỉ sợ khó mà đảm bảo an toàn cho tuyến đường kinh đào. Sự an toàn của tuyến kinh đào một khi bị Kiến Ngô chặt đứa, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng nổi. Chương 338 diễn thuyết. Liễu Như Thị khẽ mỉm cười, không trả lời thẳng câu hỏi của Vương Phác mà một phần kế hoạch tác chiến trong tệp công văn luôn mang theo bên mình đưa cho Vương Phác. Nói: Hầu gia, đây là kế hoạch tác chiến mà thiếp đề ra, mời ngài thẩm duyệt. Hả? Vương Phác vui vẻ nói: Kiến Ngô vừa mới có động tĩnh mà nàng đã ra được kế hoạch tác chiến rồi sao? Liễu Như Thị nói: không phải hầu gia từng nói, sau thu kiến mô chắc chắn sẽ xuôi nam. Thiếp cũng cho là như vậy, cho nên từ 2 tháng trước đã bắt tay vào làm kế hoạch tác chiến này rồi. Tốt lắm, Vương Phác nói. Kế hoạch tác chiến cứ để đó đã. Chờ ta tham gia xong buổi lễ tốt nghiệp đại học quan quân và nghi thức duyệt binh thập doanh trung ương quân rồi ta sẽ nghiên cứu cẩn thận. Đại học lục quân quan quân Nam Kinh ở ngay bên cạnh đại doanh Yến Tử Cơ, nhưng vẫn cách nhau đến mấy dặm. Vốn dĩ, Vương Phác chỉ định thiết lập một học viện quân sự trong đại học Dương Minh, do hắn đảm nhiệm chức viện trưởng. Sau đó, bồi dưỡng quân sinh theo hình thức cận đại. Nhưng sau đó hắn đã thay đổi ý tưởng. Xây dựng một khu đại học quan quân ở bên ngoài đại học Dương Minh gọi là đại học quan quân lục quân Nam Kinh. Đại học quan quân có thiết lập các khoa bộ binh thao điển, xạ kích, chiến lược, chiến thuật, hậu cần, bộ pháo hiệp đồng. Trong đó nội dung quan trọng nhất chính là hai hạng mục bộ binh thao điển và hậu cần. Đối với một hỏa thương được trang bị hỏa lực dày đặc thì bộ binh thao điển là quan trọng nhất. Trên chiến trường, nếu không thể duy trì được một đội hình hoàn chỉnh thì sẽ không thể hình thành hỏa lực dày đặc. Đối đầu với kẻ địch mạnh, nếu không duy trì được sự bình tĩnh thì sẽ không thể lắp đạn bình thường như trong lúc huấn luyện được. Động tác chiến thuật chậm rãi sẽ gây nên ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Mà bộ binh thao điển chính là dựa vào thời gian huấn luyện dài để huấn luyện, biến các động tác chiến thuật như lắp đạn, xếp hàng trở thành bản năng sống của binh sĩ và quan quân. Quan quân chỉ cần đọc thuộc bộ binh thao điển một lần thì tương lai mới có thể chỉ huy tác chiến một cách thuận buồm xuôi gió, không làm ra lỗi và phạm phải sai lầm lớn. Về phần hậu cần thì lại càng quan trọng hơn. Một đội quân được trang bị vũ khí lạnh lại khá khinh suất mảng hậu cần, nhất là như kỵ binh Mông Cổ. Kiến Ngô dựa vào bắt người cướp của là việc chính của quân đội, gần như không có dính dáng gì đến hậu cần. Quân nhục, bất cứ lúc nào họ cũng có thể cướp được lương thực ngay tại chỗ. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, nhưng một quân đội hỏa khí thì lại rất cần đến mảng hậu cần. Hỏa khí quân tiêu tốn rất nhiều đạn dược. Một cuộc chiến có thể phải mất đến hơn mấy chục vạn viên đạn, mấy vạn viên Long Vương pháo và mấy ngàn phát pháo đạn. Vì lúc hành quân mỗi một binh sĩ chỉ mang theo được rất ít đạn sơ. U Vinh Quy Quy O Cơ. Chủ yếu vận chuyển dựa vào xe quân nhu. Xe chở quân nhu cồng kềnh, đi chậm tổng thêm hành động của pháo doanh lại càng chậm hơn. Điều này đặt ra yêu cầu rất cao về việc đảm bảo hậu cần cho quân đội hỏa khí. Lựa chọn đường hành quân, chọn nơi cắm trại, sông ngòi cầu đều sẽ ảnh hưởng đến hậu cần. Đại học quan quân xây dựng khoa hậu cần chính là dạy cho môn sinh quan quân làm như nào để đảm bảo cung cấp về mặt hậu cần cho quân đội. Làm thế nào đảm bảo sức chiến đấu cho quân đội. Chiến lược chiến thuật thì hoàn toàn là do khả năng thiên phú của từng cá nhân mà định ra. Điều duy nhất mà đại học quan quân có thể làm là tập trung các điển trận điển hình từ cổ chí kim để cho các quan quân sinh học tập. Về phần các học viên quan quân rút ra được bài học gì từ những điển trận điển hình này là dựa vào chính bản thân họ. Dựa vào cách học thuộc lòng và cách dạy như nhồi thức ăn cho vịt thì không thể ra được. Trước mắt mà nói, bộ pháo hiệp đồng vẫn hoàn toàn là dự định. Lấy trình độ hỏa lực của thế giới trước mắt, trên căn bản là phải bắn pháo xong rồi thì mới có thể tiến hành cho bộ binh xung phong lên được. Căn bản là không cần áp chế lửa đạn thì bộ pháo hiệp đồng cũng không có ý nghĩa gì nữa rồi. Vương Phác cũng đưa bộ pháo hiệp đồng là một môn học tự chọn chứ không bắt buộc học viên quan quân phải học. Sắp diễn ra buổi lễ tốt nghiệp của các học viên quan quân, hơn nữa còn lớp học cấp tốc có hơn 200 tướng lính. 200 tướng lính này đại đa số đều được tuyển từ trong trung ương quân. Còn có một số ít là được tuyển từ trong vệ sở quân tại các tỉnh. Tổng binh 7 trấn Giang Bắc như Lý Thành Đố, Cao Tiến Khố, Lý Bản Thâm cũng ở trong nhóm này. Còn có một nhân vật đại danh đỉnh đỉnh trong chính sử. Ông ta chính là Trịnh Thành Công, con trai trưởng của tổng binh phòng thủ trên Phúc Kiến, tỉnh Chi Long. Nhưng lúc này Trịnh Thành Công vẫn chỉ là một thiếu niên 20 tuổi. Tổng binh phòng thủ trên biển Phúc Kiến Trịnh Chi Long vì lấy lòng Tổng đốc Ngũ tỉnh Vương Phác cho nên mới đưa Trịnh Thành Công đến Nam Kinh học trong Đại học Lục quân Quan quân. trong chuyện này đúng là có ý để Trịnh Thành Công làm con tin. Trịnh Thành Công là con trai của Trịnh Chi Long và cô gái Nhật Bản Điền Xuyên. Anh ta cũng là đứa con mà Trịnh Chi Long yêu thương nhất. Lớp học cấp tốc này chỉ huấn luyện 4 tháng, thời gian gấp gáp. Cũng may, ngoài Trịnh Thành Công và một vài nhân vật khác, số còn lại hầu như đều không phải là tổng binh đã trải qua hàng trăm trận chiến thì cũng là những người nổi bật được tuyển ra từ trong lục quân trung ương. Sức khỏe tốt, được tập luyện hàng ngày và có kinh nghiệm nhập ngũ. Các khoa thiết lập cũng không phải là quá phức tạp, 4 tháng cố gắng cũng có thể tốt nghiệp được. Vương Phác muốn lớp học quan quân tốt nghiệp trong tháng 9 là có hai nguyên nhân. Một là điều động đại bộ phận quan quân trong lớp học cấp tốc xung vào lục quân trung ương. Hai là lựa chọn những học viên có năng lực học tập tốt ở lại trường đảm nhiệm công tác giảng dạy. Vì tháng 9 đại học quan quân sẽ chính thức tuyển chọn khóa học viên đầu tiên chính thức nhập học. Trong lễ đường của Đại học Quan quân Nam Kinh, 200 sinh viên sắp tốt nghiệp đã đến đông đủ. Một hàng người sống lưng thẳng tắp, hai tay vịn đầu gối, nhìn không chớp mắt về phía trước. Không phải là bọn họ muốn như vậy mà là vì hiến binh của Đại học Quan quân đang nhìn chằm chằm vào họ. Hiệu trưởng đến. Một tiếng hô to kéo dài theo nghi thức hiến binh. Các học viên trong lễ đường đồng thời đứng thẳng dậy. 200 ánh mắt đồng loạt nhìn về hướng cửa chính. Tiếng giày quân trang soàn soạt trên mặt đất. Vương Phác và hơn 10 huấn luyện viên đi hiên ngang vào lễ đường. Cúi chào. Đội trưởng hiến binh đứng trang nghiêm trên bục ra lệnh một tiếng dài. Hiến binh trong lễ đường và 200 học viên quan quân đập bút chân phải vào đùi, sau đó giơ tay lên mú cúi chào Vương Phác theo nghi thức quân đội. Vương Phác như không nhìn thấy gì hiên ngang đi lên đài chủ tịch. Ánh mắt của toàn thể hiến binh và 200 học viên nhìn theo từng hành động của Vương Phác. Đại đa số các học viên khi nhìn thấy Vương Phác, con ngươi đều nóng rực lên. Trong suy nghĩ của bọn họ, Vương Phác chính là một thần thoại, là một truyền thuyết. Một nửa là vì có rất nhiều sự tích anh hùng về Vương Phác. Một nửa khác là vì giáo dục trong trường quân đội trước sau vẫn mang theo tư tưởng sùng bái cá nhân. Lại nói đến những trận chiến kinh điển trong khóa học chiến lược chiến thuật thì có mấy chiến dịch do Vương Phác chỉ huy. Ví dụ như cuộc chiến Tùng Sơn đã nhấn mạnh tác dụng tính quyết định dẫn đến chiến thắng bất ngờ của Vương Phác. Nhấn mạnh tập kích bất ngờ thỉnh kinh của Vương Phác giống như linh dương quải giác, vô tích khả tầm. Thể hiện quyết sách anh minh của Vương liên tục chiến đấu ở các chiến trường Triều Tiên, mọi việc như thế không phải trường hợp cá biệt. Tuyệt đối không nên xem thường uy lực của việc sùng bái cá nhân. Thứ này có thể nói đen thành trắng. Bị bóc lột có thể nói thành cống hiến cho quốc gia. Bị lừa gạt nói là giác ngộ cao thượng. Còn có một loại là tinh thần kính dâng vì lãnh tụ, có thể khiến cho người ta cam tâm tình nguyện bị lường gạt. Đương nhiên, Vương Phác tuyệt nhiên là không muốn làm một vị lãnh đạo tà ác. Chỉ có điều hiện tại hắn cần trung ương quân tuyệt đối trung thành. Nếu muốn trung ương quân tuyệt đối trung thành với mình thì đầu tiên phải để cho quan quân trung ương quân đồng ý trung thành với chính mình. Cho nên Vương phải để cho Đại học Quan quân Lục quân Nam Kinh trở thành một nơi bồi dưỡng thân tín. Dưới ánh nhìn chăm chú của 200 ánh mắt, Vương Phác đi đến trước đài diễn thuyết vẫy tay về phía các học viên xung quanh. Nghỉ, ngồi. Đội trưởng hiến binh đứng trang nghiêm trước đài ra lệnh một tiếng. 200 học viên đồng loạt buông tay phải xuống rồi đồng loạt ngồi xuống. Vẫn cái tư thế ngồi như vậy, sống lưng thẳng tắp, hai tay đặt lên đầu gối. Ánh mắt sáng quắc của Vương Phác nhìn lướt qua hội trường một lần rồi bắt đầu buổi diễn thuyết. Các bạn hôm nay đã tốt nghiệp tại Đại học Lục quân Quan quân Nam Kinh rồi. Là hiệu trưởng của Đại học Quan quân, tôi muốn hỏi các bạn một câu. Ánh mắt của mọi người tập trung hết về phía Vương Phác. Trong lễ đường im lặng đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng. Tôi không hỏi các bạn đã học được gì trong Đại học Quan quân. Cũng không hỏi sau khi tốt nghiệp các bạn có dự định gì không. Muốn ở lại trường đảm nhiệm công tác giảng dạy hay đi đến lục quân trung ương. Tôi chỉ muốn hỏi các bạn thế nào là quan quân. Vương Phác vừa dứt lời thì Lý Thành Đống liền đứng dậy hiên ngang nói. Hiệu trưởng, quan quân chính là chức quan binh, là linh hồn của một đội quân. Nói rất đúng, ngồi xuống. Vương Phác vui vẻ nói. Quan quân chính là quan chức mang binh, chính là linh hồn của một đội quân. Một đội quân có thể đánh được hay không, có ý chí chiến đấu hay không, chỉ cần nhìn chức quan của họ là biết. Binh hùng phải hùng từng người một, sẽ làm cho cả đội quân đầy khí thế. Một đội quan quân nếu trên chiến trường ai cũng sợ chết, nhát gan, yếu đuối, như vậy đội quân đó khi lâm trận sẽ bỏ chạy, không chịu nổi tấn công của một đám u hợp. Quan quân của một đội quân nếu là hạng người dũng mãnh không sợ hãi, vậy thì đội quân dưới tay anh ta chắc chắn sẽ chỉ là một quân bộ dám chiến đấu. Trung ương quân là một đội quân anh dũng, là một đội quân tinh nhuệ. Tôi không hy vọng bộ đội của ta xuất hiện nhiều binh lính sợ chết, lại càng không dễ dàng tha thứ cho trong đội của ta có những quan quân nhát gan, yếu đuối. Các bạn là những học viên ưu tú đầu tiên của Đại học Quan Quân. Mặc dù tôi là hiệu trưởng nhưng tôi cũng là thống soái cao nhất của Trung ương quân. Tôi chỉ có thể lấy yêu cầu nghiêm khắc nhất ra để khảo hạch các bạn. Tôi có thể nói rõ cho các bạn biết, trong biên chế mới của thập đệ doanh lục quân thiếu một lượng lớn quan quân. Hơn nữa còn thiếu cả quan quân mang binh từ một trung đội trưởng trở xuống. Nhưng tôi còn muốn nói cho các bạn biết rằng, 10 ngày trước, hơn 10 vạn kỵ binh Mông Cổ đã tiến quan. Chưa đến nửa tháng nữa, Kiến Đô sẽ quy mô xuôi nam. Đây là một cuộc quyết chiến liên quan đến vận mệnh của đế quốc Đại Minh chúng ta. Để thập doanh mới chỉnh biên là lực lượng chủ lực tham gia cuộc chiến này. Nếu các bạn vào để thập doanh, không ngại nói trước, rất có thể trong số các bạn sẽ có nhiều người chết trên chiến trường. Các bạn lựa chọn vào bộ tham mưu hoặc ở lại trường đảm nhiệm công tác giảng dạy đều không đáng xấu hổ. Nhưng khi ra chiến trường lâm trận rồi mới bỏ chạy, như thế mà là đáng xấu hổ. Bây giờ những ai đồng ý đến để thập doanh tân biên của lục quân trung ương thì xin đứng dậy. Tôi đi. Vương Phác vừa dứt lời thì Lý Thành Đống liền vươn người đứng dậy. Tôi cũng đi. Trịnh Thành Công năm nay mới 20 tuổi cũng đứng dậy, khuôn mặt trắng nõn thanh thú tràn đầy kích động. Y nhìn Vương Phác với ánh mắt nóng rực, dường như có một ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong. Y còn trẻ như vậy, nếu có thể theo Vương Phác chinh chiến nơi xa trường, nghĩ cũng khiến nhiệt huyết của người ta sôi trào. Các sinh viên còn lại cũng đều đứng dậy. Còn có chúng tôi nữa. Chương 339. Kế hoạch tác chiến. 1. Bắc Kinh. Tử Cấm Thành Đa Nhĩ Cổn đang ở cung Càn Thanh mở tiệc chiêu đãi hơn 10 vị thân vương Mông Cổ vừa mới đến Bắc Kinh. Lúc này y thể hiện sự động viên chưa từng thấy đối với kỵ binh Mông Cổ. Tổng số nhân khẩu của các bộ lạc Mông Cổ lúc này có khoảng hơn 1 triệu. Giáp kỵ binh có khoảng 300.000 kỵ, Đa Nhĩ Cổn còn một lần đã chiêu mộ được 18 vạn kỵ binh. Trong đó có mối quan hệ tốt đẹp với Kiến Ngô là bộ lạc Hoa Nhĩ Thấm đã xuất ra 10 vạn kỵ binh. Đa Nhĩ Cổn rất hiểu ý nghĩa của trận chiến này đối với Kiến Ngô là thế nào. Trận chiến này nếu thất bại, Mông Cổ chắc chắn sẽ tự lập. Ngay cả bộ lạc Hoa Nhĩ Thấm cũng sẽ phản nổi Kiến Ngô mà không hề do dự. Các bộ lạc Mông Cổ trung thành với Kiến Ngô trên cơ sở Bát Kỳ Kiến Ngô hùng mạnh. Một khi Bát Kỳ Kiến Ngô không còn hùng mạnh, chắc chắn bọn họ sẽ không tiếp tục thần phục Kiến Ngô nữa. Cho nên nếu trận chiến này thất bại, vậy thì người Mông Cổ lần cuối làm nô dịch cho Kiến Ngô rồi. Đương nhiên vẫn phải dùng đến chết. Đánh thắng cố nhiên là chuyện tốt, còn có thể tiếp tục làm nô dịch của người Mông Cổ. Còn nếu đánh thua, người Mông Cổ cũng tổn thương đại nguyên khí. Cho dù sau này bọn họ lật đổ Đại Minh thì cũng không làm nên uy hiếp gì với Kiến Ngô nữa. Trong suy nghĩ của Kiến Ngô, người Mông Cổ thực sự luôn là nô tài. Điều này được chứng minh khá rõ trong lịch sử. Lúc Kiến Ngô vừa mới chinh phục được Mông Cổ, Mông Cổ có khoảng gần 200 vạn nhân khẩu, giáp kỵ binh có gần 40 vạn. Còn sau khi Kiến Ngô vào Trung Nguyên, từ 40 vạn kỵ binh Mông Cổ đã còn lại chưa đến 10 vạn kỵ. Ngoài ra, Đa Nhĩ Cổn lại mộ binh kỳ binh từ 16 tuổi trở lên đến dưới 60 tuổi. 5.000 tinh binh chính bạc kỳ vốn giữ lại đóng ở Thịnh Kinh thì trong đêm đến Bắc Kinh. Tổng binh lực Bát Kỳ Kiến Ngô một lần nữa được khôi phục 6 vạn. Cộng với 18 vạn kỵ binh Mông Cổ thì đã có đến 14 vạn đại quân kỵ binh. Đa Nhĩ Cổn giơ chung rượu lên, lớn tiếng nói: "Các chư vị thân vương, lần này lương thảo của chúng ta dồi dào. Lương thực chứa ở trong thành Bắc Kinh để cho hơn 10 vạn đại quân ăn thừa đủ trong một năm. cỏ khô cho ngựa ăn cũng không cần lo lắng, Trung Nguyên rộng lớn chính là đồng cỏ cho các dũng sĩ Mông Cổ. Cuộc chiến Liêu Thành lần trước, chúng ta xuất binh gấp gáp. Đằng sau lại có Khương Tương, Vương Thừa Dận, Đường Thông. Phía trước có hàng tướng tiền minh như hổ rình mồi. Lần này chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ. Hơn nữa hậu phương lại được củng cố. Không có Khương Tương, Vương Thừa Dận, Đường Thông kéo chân chúng ta nữa rồi. Chưa vị, tuy trung ương quân của Vương Phác lợi hại nhưng không phải là không có nhược điểm. Nhược điểm của quân Minh chính là tính động cơ quá kém. Tốc độ di chuyển của đội pháo quá chậm. Hơn nữa, đội pháo lại ỷ lại quá lớn vào hậu cần. Một khi đạn dược hết sẽ biến thành dê đời làm thịt, không chịu nổi một đòn tấn công. Quân ta có hơn 20 vạn kỵ binh, tính cơ động hơn xa quân Minh. Vì thế, điểm quan trọng của trận chiến này là phát huy ưu thế cơ động của kỵ binh quân ta. Trước hết, cắt đứt tuyến đường kênh đào an toàn của quân Minh. Sau đó, bao vây quân Minh từ đằng sau mà tiêu diệt. Đạt Nhĩ Hán Ba Đồ Lỗ Thân Vương Mãn Chu tập lễ hỏi: "Chủ nhân, quân Minh có thủy sư, muốn cắt cũng kênh đào đường sông không dễ đâu." Các vương gia Mông Cổ còn lại đều gật đầu, tình cảnh mơ hồ hồi đầu năm vẫn còn đang ở trước mắt. Thậm chí lúc đó sông ngòi đã đóng băng nhưng Kiến Mô không những không thể cắt đứt tuyến đường an toàn mà còn phải trả giá bằng 4 vạn bát kỳ quân Hán và bát kỳ Triều Tiên. Ngoài ra còn có 5.000 cung thủ Kiến Mô cũng trở thành mục tiêu sống của hỏa thương đội quân Minh. Nếu không thì... Đa Nhã Cổn khoát tay áo, cao giọng nói: "Lần trước nếu không phải là đám Khương Tương kéo chân sau thì tuyến đường an toàn kênh đào chắc chắn đã bị chúng ra cắt đứt. Kỹ xảo của quân Minh chỉ có thể dùng một lần, không thể lại dùng lần thứ hai. Tóm lại, chấm đã có kế sách toàn vẹn, dạy cho bọn chúng đừng có nghĩ đến đường sống mà trở về." Nào, Đa Nhĩ Cổn vươn người đứng dậy, giơ chung rượu lên cao giọng nói: "Chư vị, vì đại thắng sắp đến, vì nước Đại Thanh hưng thịnh, cùng uống chung rượu này nào." Uống. Hơn 10 vị thân vương Mông Cổ đều đứng lên theo, nâng chung rượu về phía Đa Nhĩ Cổn, sau đó uống một hơi cạn sạch. Nam Kinh, hành dinh tổng đốc. Vương Phác đã tham gia xong nghi thức duyệt binh của 10 hỏa thương doanh lục quân. 200 học viên tốt nghiệp Đại học Quan quân lục quân Nam Kinh cũng đã tới để thập doanh và để nhị doanh kiến tập làm trung đội trưởng. Còn cả hơn 10 học viên tốt nghiệp cũng đã được Vương Phác giữ lại bộ thống soái bổ sung làm tham mưu. Trịnh Thành Công năm nay gần 20 tuổi cũng ở trong số đó. Biên chế của lục quân trung ương quân vẫn chưa thay đổi. Cao nhất vẫn là doanh, bộ binh doanh, kỵ binh doanh, trường thương doanh, truy trọng doanh đều biên chế là 5.000 người. Dưới là 5 trạm canh gác, mỗi trạm canh gác có 5 đại đội. Mỗi đại đội có 5 trung đội. Mỗi trung đội có 5 tiểu đội. Mỗi tiểu đội tính cả tiểu đội trưởng có tổng cộng là 8 người. Biên chế của pháo binh doanh có điều cần sửa đổi, số người tăng từ 500 lên đến 1.000. Đại pháo Hồng Di từ 20 khẩu tăng lên đến 50 khẩu. Phật Lang cơ pháo cũng tăng từ 40 khẩu lên đến 100 khẩu. Nói riêng về hỏa lực, một pháo binh doanh hiện tại đã mạnh hơn cả 2 pháo binh doanh trước kia. Lúc này trung ương quân sở hữu binh lực 16 vạn, trong đó 3 vạn đóng ở Vũ Dương, 5.000 đóng ở Tế Ninh. Còn lại tổng cộng 12 vạn 5.000 người, tổng cộng 25 doanh trú đóng toàn bộ tại Đại Danh ở Yến Tử Cơ. Trong 25 doanh này chỉ có 2 hỏa thương doanh, có 10 truy trọng doanh và 13 trường thương doanh. Ngoài ra còn có 2 pháo doanh. Hỏa thương doanh tương đối ít. Đây hoàn toàn là do tốc độ sản xuất của xưởng công binh quá chậm. Nếu đủ súng ốm, binh lính của trường thương doanh, truy trọng doanh bất cứ lúc nào cũng có thể đổi trang phục trở thành hỏa thương doanh. Bình thường lúc huấn luyện, thương trường doanh và truy trọng doanh đều huấn luyện theo tiêu chuẩn của hỏa thương doanh. Lúc bắn tỉa bình thường đều huấn luyện xạ kích đạn thật. Trong hành dinh của Tổng đốc, Vương Phác bố trí một căn phòng làm thành phòng tác chiến, gần phòng tác chiến là bộ tham mưu. Trong phòng tác chiến rộng lớn, Vương Phác cùng với Trịnh Thành Công và hơn 10 tham mưu cùng đứng vây quanh một cái bàn dài. Trên bàn trải một tấm bản đồ quân sự rất lớn. Bức bản đồ này bao gồm cả núi non sông ngòi của 5 tỉnh Bắc Trực: Sơn Đông, Hà Nam, Sơn Tây, Nam Trực. Từ thị trấn nhỏ đến huyện thành đều có thể tìm được trên bản đồ. Nhưng Vương Phác căn bản là vẫn chưa kịp thăm dò núi sông đất nước một cách cẩn thận. Bởi vậy mà bức bản đồ này chỉ là một lược đồ đơn giản. Sai lệch về tỷ lệ rất lớn, vị trí sông ngòi cũng không chuẩn xác cho lắm. Nếu thực sự dựa vào tỷ lệ của bản đồ này để tác nghiệp thì khoảng cách chênh lệch so với thực tế sẽ là mấy trăm dặm. Báo cáo. Một dáng người yểu điệu bỗng xuất hiện ngoài phòng, người này cũng mặc quân trang, là Liễu Như Thị tư thế hiên ngang. Vào đi. Vương Phác quay lại nhìn Liễu Như Thị rồi trịnh trọng giới thiệu với Trịnh Thành Công và hơn 10 tham mưu nói. Vị này chính là tham mưu trưởng của các ngươi. Bốp. Trịnh Thành Công và hơn 10 tham mưu cùng đập đùi phải cúi chào về phía Liễu Như Thị. Liễu Như Thị cũng chào nghiêm túc theo nghi thức quân đội. Cô gái này vừa mới vào quân doanh huấn luyện được hơn mấy tháng mà nhìn đã y như một quân nhân rồi. Chương 340. Kế hoạch tác chiến 2. Nàng đến đúng lúc lắm. Vương Phác cười cười nói với Liễu Như Thị. Nói kế hoạch tác chiến của nàng xem nào. Liễu Như Thị gật đầu nói. Trước khi áp dụng kế hoạch tác chiến, ty chức cho rằng phải phán định ý đồ của Kiến Ngô trước đã. Ừ. Vương Phác gật đầu nói. Nói xem nào, nàng cho rằng ý đồ của Kiến Ngô là gì? Liễu Như Thị nói. Ty chức cho rằng ý đồ của Kiến Ngô vẫn là tìm trung ương quân của chúng ta để quyết chiến. Vương Phác hỏi lý do. Liễu Như Thị nói. Kiến Ngô tự nhận là vô địch giã chiến. Không phải vạn bất đắc dĩ thì không muốn một tòa thành trì tấn công một toàn thành trì đấy. Mà nếu như thực sự đánh theo cách đó, với binh lực đáng thương của Kiến Ngô e rằng chưa đến nửa năm đã thương vong hầu như không còn gì. Bởi vậy, phương thức tác chiến mà Kiến Ngô không thể nghi ngờ chính là hy vọng quyết chiến trực diện với trung ương quân chúng ta. Đại Minh ta không còn binh để chống lại nữa, non sông tốt đẹp rơi vào tay giặc là điều không thể tránh khỏi. Vương Phác nhẹ nhàng gật đầu, Liễu Như Thị phân tích như vậy không phải là không có lý. Một lần cho xong vẫn là lựa chọn tốt nhất, như vậy đối với Kiến Ngô hay đối với quân Minh thì cũng giống nhau mà thôi. Liễu Như Thị nói tiếp, phán đoán ý đồ tác chiến của Kiến Ngô có thể khẳng định chắc chắn Kiến Ngô sẽ tấn công Tế Ninh. Áp dụng chiến thuật tác chiến vây mà không đánh để dụ trung ương quân của ta lên Bắc cứu viện. Sau đó quyết chiến với trung ương quân của ta ở Tế Ninh. Vương Phác gật đầu một lần nữa, hắn cũng cho rằng chắc chắn Kiến Ngô sẽ tấn công mặt sẹo trấn thủ ở Tế Ninh. Liễu Như Thị lại nói, kế hoạch tác chiến của ty chức là như này, trước hết lấy chủ lực trung ương quân thu hút quân chủ lực Kiến Ngô ở Tế Ninh. Hình thành trạng thái giằng co nhau, sau đó nghĩ cách diệt trừ chiến mã của Kiến Ngô. Cuối cùng lấy thủy sư tập kích Liêu Đông bất ngờ hoặc Bắc Kinh, khiến Kiến Ngô rút binh. Một khi Kiến Ngô đã bị rút binh, thì ngày tận thế của bọn chúng cũng đã đến. Vương Phác trầm ngâm một lát, ánh mắt chuyển hướng sang đám người Trịnh Thành Công đang nóng lòng muốn thử, hỏi. Các ngươi thì sao? Nói suy nghĩ của các ngươi đi. Trịnh Thành Công nói. Ty chức muốn hỏi tham tòa, dùng cách gì để diệt trừ chiến mã của Kiến Ngô? Phải biết rằng đây là hơn 10 vạn con chiến mã chứ không phải chỉ có mấy trăm con. Liễu Như Thị nói. Cách thì rất đơn giản, dùng mã ôn. Mã ôn. Vương Phác cao mày nói. Mã ôn có thể gặp không thể cầu, đâu phải nàng muốn làm bùng nổ là bùng nổ được. Liễu Như Thị mỉm cười nói. Hầu gia quên Lý lão cha rồi sao? Lý lão cha là danh hậu nhân của Lý Thời Chân. Chế tạo mã ôn đối với ông ta mà nói chỉ là tiện tay thì làm chút thôi. Trịnh Thành Công nói. Vừa phải tạo mã ôn, vậy thì đến mùa hạ, lúc trời nóng mới có thể bùng nổ trên quy mô lớn được. Không, ông sai rồi. Liễu Như Thị lạnh nhạt nói. Lý lão cha từng nói. Trời nóng bức muốn bùng nổ mã ôn cũng không hề dễ dàng. Ngược lại hàng năm vào mùa xuân thu dụ phát mã ôn lại là dễ nhất. Trịnh Thành Công suy nghĩ một chút rồi lại nói. Nếu Kiến Ngô mất hết chiến mã, nếu muốn đánh tan bọn họ đương nhiên không phải việc gì khó. Nhưng nếu muốn tiêu diệt hoàn toàn thì làm cũng không dễ như nói đâu. Liễu Như Thị ngoái đầu lại nhìn Vương Phác mỉm cười nói. Vậy các ngươi hỏi hầu ra đi. Trịnh Thành Công và hơn 10 vị tham mưu quay lại nhìn Vương Phác. Vương Phác mỉm cười không nói, đương nhiên là hắn biết Liễu Như Thị đang ngụ ý điều gì. Vì lần này quyết chiến, Vương Phác tặng không cho Hồng Nương Tử 40,000 con chiến mã. 40,000 kỵ binh tuy không phải là nhiều nhưng vào lúc quan trọng cũng đủ để khiến Kiến Ngô vạn kiếp bất phục. Nhưng Vương Phác lại không muốn dùng kế Mã Ôn để diệt trừ chiến mã của Kiến Ngô. Sau đó lại dùng 40,000 kỵ binh của Hồng Nương Tử đuổi giết Kiến Ngô và Thái tử Mông Cổ đã mất đi chiến mã. Vương Phác định đợi lúc đại quân của Kiến Ngô tập hợp tại Tế Ninh sẽ để cho Hồng Nương Tử dẫn theo 40,000 kỵ binh đi quấy rồi ở Bắc Kinh. Suy nghĩ một chút, Vương Phác thấy vẫn hơi hoài nghi, hắn sẵn dò Lã Lục nói: Lục Nhi, ngươi đến Đại học Sương Minh một chuyến tìm Lý Lão Cha đến đây. Lý Lão Cha này không những là giáo sư của Đại học Sương Minh mà hơn nữa còn là viện trưởng viện y học, quản lý hơn 10 giáo sư của Thái Y Viện, phụ trách giảng dạy y học cho 200 học sinh viên của khóa học thứ nhất. Nếu không phải vì thời gian nhập học quá ngắn, những học sinh này vẫn chưa phải sử dụng đến. Nếu không Vương Phác thực sự muốn chiêu bọn họ đến làm trong quân y rồi. Lã Lục lính lệnh mà đi, khoảng nửa canh giờ sau mới dẫn theo Lý Lão Cha quay về hành dinh tổng đốc. Gặp mặt rồi, Vương Phác hỏi: Lý Lão Cha, ông thực sự có thể chế tạo ra Mã Ôn chứ? Lý Lão Cha gật đầu nói: Cái gọi là Mã Ôn thực ra chính là bệnh thương hàn. Thời điểm xuân thu giao mùa, thời tiết lúc nóng lúc lạnh dễ phát bệnh thương hàn nhất. Có một số loài gia súc dễ mắc bệnh thương hàn. Tương đối mà nói, gia súc rất không dễ mắc bệnh thương hàn. Tuy nhiên nếu muốn một con ngựa mắc bệnh thương hàn vậy thì nguy rồi. Trong thời gian cả bầy ngựa cũng sẽ bị lây bệnh thương hàn. Vương Phác thầm giật mình hỏi: Ngựa mắc được bệnh thương hàn sao? Chỉ cần không phải là ngựa già, ngựa tàn thì sẽ không mắc. Lý Lão Cha nói: Cái này cũng giống người. Nếu một đứa trẻ khỏe mạnh mắc phải thương hàn cho dù không có thầy thuốc chữa bệnh thì cũng sẽ tự khỏi rất nhanh. Nhưng nếu là người già sức khỏe yếu và trẻ nhỏ mắc phải thương hàn mà không chữa trị kịp thời thì là thập tử nhất sinh rồi. Vương Phác nghe thấy vậy liền gật đầu. Thời cổ đại thương hàn là loại bệnh đáng sợ. Người già và trẻ nhỏ chết quá nửa là do mắc phải thương hàn. Vương Phác lại hỏi: Như thế thì sau khi ngựa mắc phải thương hàn tình trạng sẽ thế nào? Lý Lão Gia nói: Lúc mắc bệnh tứ chi sẽ mềm nhũn, không chịu nổi sức nặng, chỉ thích uống nước không thích ăn cỏ. Đủ rồi, vậy là đủ rồi. Chỉ cần có 8 chữ 4 chân mềm nhũn không chịu sức nặng này là đủ rồi. Vương Phác không kìm nổi mà ngoái đầu lại liếc nhìn Liễu Như Thị. Hắn thầm nghĩ có mấy tháng mà cô gái này đã tiến rất xa. Lần đề xuất kế hoạch tác chiến này cao minh hơn những kế hoạch tác chiến chỉ biết lý luận suông trước kia. Mặt khác cũng là lúc gửi thư cho Hồng Nương Tử ở Hà Nam rồi. Hà Nam, Khai Phong thành hiệu. Đội kỵ binh đứng trang nghiêm trên cánh đồng bát ngát, mênh mông. Gió thu thổi mạnh, đội kỵ binh đông nghìn nghịt nghiêm túc xếp thành 10 hàng. Mỗi hàng có ít nhất 4,000 kỵ binh, hai cánh kéo dài đến tận 10 dặm. Tất cả kỵ binh trên lưng ngựa đều nhìn chân trời phương đông phía xa xa, nhiệt huyết nóng rực toát ra từ con ngươi. Hà a a giá. Theo đó là một tiếng ra hiệu và giọng nói thanh thúy của một cô gái. Hai con khoái mã chạy như bay từ chân trời phía đông đến. Người cưới con khoái mã bên trái mặt đổ đen như mực, là một đại hán lưng hùm vai gấu. Người cưới con khoái mã bên phải là một nữ kỵ sĩ toàn thân màu đỏ thẫm, ngựa cũng được mặc một bộ đồng phục màu đỏ. Con chiến mã như ngọn lửa thiêu đốt màu đỏ rực. Người đại hán cường tráng và cô gái trên lưng ngựa cùng dương cung, mũi tên được bôi vôi nhắm vào đối phương. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm. Mấy vạn kỵ binh điên cuồng dùng đao thép vuốt đập vào áo giáp trước ngực, phát ra những tiếng bùm bùm trầm đục, giống như tiếng sói tru lên sông thẳng lên trời mãi không thôi.